Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 137 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên váy dài có thêu một đôi yêu thú không biết tên, mái tóc dài buông xõa tùy ý sau lưng. Ở phía cuối cùng, dùng dây lụa đỏ buộc lại, phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt của nàng có chút mờ mịt nhìn hết thảy bốn phía. Hai bên là mấy người đang bày hàng vỉa hè, dán cường lực, bán điện thoại di động, đánh cờ, còn có bán sách. Tên sách có chút không đứng đắn, bể dục tình mê. Chủ quán là một nữ tử, ăn mặc hết sức thời thượng, áo phông trắng, quần jean, đôi chân dài rất bắt mắt. Chính nàng cũng đang cầm một quyển sách xem say sưa ngon lành, thỉnh thoảng đỏ mặt, hai chân cọ vào nhau. Lúc này, chủ quán dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên nhìn về phía trước mặt cách đó không xa. Vào lúc nhìn thấy nữ tử mặc váy dài kia, nàng lập tức sửng sốt. Nữ tử này tựa như là đi ra từ trong tiểu thuyết vậy, cao quý, tuyệt mỹ. Nữ tử váy dài ngẩn ngơ đi khắp cầu vượt, đang đi đúng lúc này. Một vị chủ quán một bên đột nhiên cười nói, mỹ nữ, có muốn ăn trái cây không? Ăn rất ngon, trái cây. Thân thể nữ tử váy dài đột nhiên kịch liệt run lên. Sau một khắc, nàng thoáng cái liền ngồi xổm ở một góc, hai tay ôm đầu, nước mắt lưng tròng, run rẩy nói, đừng, đừng. Tại vô gian vũ trụ, theo Tĩnh Sơ chỉ đường, không bao lâu, Diệp Quan chính là đi tới vô gian vũ trụ. Bởi vì có tháp gia ẩn nấp, bởi vậy, hắn cũng không có bị phát hiện ra. Vào lúc hắn lặng yên không một tiếng động đi vào mảnh thời không vô gian vũ trụ kia, hắn lập tức hơi kinh ngạc. Vô gian thời không này có chút quỷ dị. Lúc này, Tĩnh Sơ đột nhiên nói, thời không này vô cùng phức tạp, ngươi phải cẩn thận. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay, lại liếc mắt nhìn bốn phía, hắn phát hiện ra, bốn phía âm thầm ẩn giấu một chút khí tức cường đại mịt mờ. Cảm nhận được một màn này, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Tĩnh Sơ nói, ta giúp ngươi dẫn dắt bọn hắn rời đi. Dứt lời, Tĩnh Sơ trực tiếp rời đi tháp nhỏ. Sau một khắc, người nàng đã xuất hiện ở mấy vạn trượng có hơn. Ngay sau đó, một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ lập tức tràn ngập ra từ giữa thiên địa, trấn áp hết thảy. Theo Tĩnh Sơ xuất hiện, những cường giả vô gian vũ trụ núp trong âm thầm kia lập tức kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này, vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Tĩnh Sơ không nói nhảm câu nào, vọt thẳng đến đám cường giả kia, đánh. Mà Diệp Quan thì thân hình lóe lên, tiến vào vô gian thời không kia. Mới vừa tiến vào vô gian thời không, hắn một lần nữa nhíu lại lông mày. Bởi vì thời không nơi này đều là bất quy tắc, vặn vẹo, giống như tấm gương, vô cùng quỷ dị. Diệp Quan không dám khinh thường, hắn cầm thanh huyền kiếm chậm rãi đi về phía nơi xa. Mà đi không bao lâu, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên lan tràn ra từ những thời không bốn phía kia. Diệp Quan nhíu mày, hắn vội vàng cầm thanh huyền kiếm nhẹ nhàng đâm một cái về phía trước. Xoẹt, thời không trước mặt hắn trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách. Mà những thời không bốn phía kia dường như cảm nhận được cái gì, vậy mà dồn dập thối lui ra bốn phía. Rõ ràng là sợ thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua những vô gian thời không bốn phía đó, tiếp tục đi tới. Trên đường đi, bởi vì có thanh huyền kiếm, bởi vậy trên đường đi hắn là thông suốt. Hắn vẫn nhìn bốn phía, nhưng cũng không có phát hiện ra vị thiên hành chủ kia. Diệp Quan cau mày, trái cây này chẳng lẽ đã chết rồi? Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục đi tới. Sau khi đi ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên, hắn ở phía trước thấy được một cánh cửa đá cổ lão. Cửa. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đi đến trước cánh cửa đá kia, cửa đá cao tới mấy chục trượng. Hai bên trái phải cửa phân biệt có một chữ lớn cổ lão, phân biệt là đạo và pháp. Đạo pháp. Diệp Quan xuất ra thanh huyền kiếm nhẹ nhàng chạm vào cánh cửa kia. Ngay vào lúc hắn định dùng lực, cánh cửa kia lại là đột nhiên tự động mở ra. Diệp Quan. Trong cửa là một mảnh ánh sáng trắng. Diệp Quan đi vào trong cửa. vào sau khi xuyên qua một mảnh ánh sáng trắng. Một mảnh đất hoang ra hiện trong ánh mắt hắn, nhìn một cái. Phần cuối đất hoang có từng tòa mộ bia, khoảng hơn mấy vạn, vô cùng hoang vu tịch liêu. Nhìn một màn trước mắt này, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là địa phương nào? Diệp Quan đi về phía mảnh mộ địa kia. Vào lúc đi vào mảnh mộ địa kia, hắn nhìn về phía những mộ bia kia. Mỗi một mộ bia đều có chữ viết, nhưng hắn cũng không nhận ra. Diệp Quan tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh. Ở chính giữa mảnh mộ địa, hắn gặp được bốn tòa mộ bia thật to. Bốn tòa mộ bia này so với mộ bia bên cạnh to lớn hơn không chỉ một lần. Hơn nữa lại là màu đỏ như máu. Phía trên còn vẽ một chút phù văn cổ lão. Diệp Quan nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía nơi xa. Ở cuối ánh mắt, nơi đó có một tòa đại điện cổ xưa. Diệp Quan đi về phía cung điện kia. Ở cửa đại điện, có hai tên thị vệ mặc giáp đen nằm. Mà hai vị thị vệ này đã không có bất kỳ khí tức nào. Diệp Quan nhìn về phía đại điện, thần thức trải ra ngoài. Nhưng mà thần thức vừa đi đến trước cung điện kia liền vô thanh vô tức tan biến. Diệp Quan cau mày, không có suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, hắn đi vào trong đại điện. Trong đại điện hết sức trống trải. Ở ngay phía trước hắn, nơi đó có một pho tượng nam tử trung niên đứng sừng sững. Nam tử trung niên mắt nhìn phía trước, hai tay chắp sau lưng, rất là bá khí uy vũ. Ồ, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan lập tức dựng đứng lông tơ. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Dưới vách tường cách đó không xa có một nữ tử đứng đấy. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Dung nhan giống như một đóa hoa nở rộ. Rất là mỹ lệ. Nàng có mái tóc dài màu bạc. Sợi tóc mềm mại sáng bóng. Rối tung trên vai. Tùy ý rủ xuống. Diệp Quan đã đoán được thân phận của đối phương. Thiên hành chủ thiên hành văn minh đương đại. Nữ tử đánh giá Diệp Quan trong mắt tràn đầy tò mò. Ngươi là làm thế nào đến đây? Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi là thiên hành chủ thiên hành văn minh. Nữ tử hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Diệp Quan nói. Ta là tới cứu ngươi. Vẻ mặt của nữ tử lập tức trở nên có chút cổ quái. Diệp Quan nói. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhưng nữ tử không có động. Diệp Quan quay người nhìn về phía nữ tử, hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử cười nói. Ngươi nói ngươi là tới cứu ta. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử hé, miệng cười một tiếng. Ta còn không biết ngươi là ai đâu. Diệp Quan trầm giọng nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Nữ tử lại là lắc đầu. Ta không muốn ra ngoài. Diệp Quan lập tức nghi ngờ. Nữ tử mỉm cười nói. Còn có. Ta nếu như muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể ra ngoài. Diệp Quan hơi ngẩn ra, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Ngươi tùy thời đều có thể ra ngoài. Nữ tử cười nói. Đúng vậy. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử. Ngươi có biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Nữ tử hơi nghi hoặc một chút. Phát sinh chuyện gì? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Thiên hành văn minh các ngươi suýt nữa bị diệt. Nữ tử lập tức nhíu mày. Làm sao có thể? Có Tĩnh Sơ ở đó. Thiên hành văn minh làm sao có thể bị diệt? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt. Trong lòng rất đỗi im lặng. Hắn vốn cho rằng nữ nhân này là bị vây ở chỗ này. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đối phương lại là chủ động ở lại nơi này. Nữ tử hỏi. Thiên hành văn minh đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Quan kể vắn tắt sự tình phát sinh tại thiên hành văn minh. Vào lúc nghe được Phục Võ thoát khốn. Vẻ mặt của nữ tử cuối cùng cũng thay đổi. Sau khi nghe Diệp Quan kể xong, vẻ mặt của nữ tử âm trầm như nước. Nàng không nghĩ tới thiên hành văn minh vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Diệp Quan cũng là có chút im lặng. Thiên hành văn minh nội chiến, suýt nữa văn minh hủy diệt. Mà xem như lão đại thiên hành văn minh, vậy mà đợi ở cái địa phương này không hiện thân. Sau một lúc lâu, nữ tử nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi tên gì? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Nữ tử khẽ gật đầu. Ta tên là Chiêm Thanh. Hết sức cảm tạ ngươi tương trợ đối với thiên hành văn minh chúng ta. Nói xong, nàng làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp Quan trầm giọng nói. Vô gian vũ trụ cùng với ác đạo minh e rằng sẽ không bỏ qua. Việc cấp bách của chúng ta là rời đi nơi này. Chiêm Thanh nói. Ta còn cần một chút thời gian. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Sao vậy? Chiêm Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Diệp Quan lắc đầu. Chiêm Thanh cười nói. Loạn cổ tổ địa. Diệp Quan cau mày. Loạn cổ thời đại văn minh. Chiêm Thanh khẽ gật đầu. Nàng chỉ về pho tượng cách đó không xa kia. Vị này chính là loạn cổ đại đế loạn cổ thời đại văn minh năm đó. Mà những mộ địa bên ngoài kia chính là mộ địa của cường giả loạn cổ năm đó. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Bọn họ cũng chưa chết, chẳng qua là lâm vào ngủ say. Diệp Quan có chút chấn kinh. Chưa chết. Chiêm Thanh khẽ gật đầu. Loạn cổ thời đại năm đó, loạn cổ tộc xem như đệ nhất đại tộc loạn cổ thời đại văn minh. Chẳng qua trừ bọn họ, còn có một số đại tộc khác, nhưng đều không có mạnh bằng bọn họ. Sau này loạn cổ tộc gây ra đại họa, bị cường địch tiến công, thực lực bị hao tổn mạnh. Mà các tộc khác nhân cơ hội này phát động cuộc chiến diệt tộc đối với loạn cổ tộc. Loạn cổ tộc hai mặt thụ địch, cuối cùng không địch lại. Thế là, vị loạn cổ đại đế này lợi dụng thần thông vô thượng, cưỡng ép đánh vỡ toàn bộ loạn cổ vũ trụ. Loạn cổ vũ trụ liền bị chia thành ba phần. Vô gian vũ trụ, loạn cổ thời không chiến trường, loạn cổ tổ địa. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này chính là loạn cổ tổ địa. Năm đó loạn cổ đại đế vì bảo tồn gia tộc mình, phong ấn toàn bộ cường giả trong tộc để bọn hắn ngủ say ở đây. Mà vô gian thời không bên ngoài kia chính là thủ đoạn ông ta dùng để bảo hộ địa phương này. Diệp Quan nói, loạn cổ đại đế này đã chết rồi sao? Chiêm Thanh lắc đầu. Không biết. Diệp Quan lại hỏi. Loạn cổ thời đại này là văn minh cấp 6. Chiêm Thanh cười nói. Hẳn không phải. Chẳng qua. Bọn hắn giống như thiên hành văn minh chúng ta. Hẳn là đang xông vào văn minh vũ trụ cấp 6. Nói xong, nàng chỉ vách tường cách đó không xa. Ngươi nhìn phía trên. Diệp Quan nhìn về phía vách tường kia. Trên vách tường vẽ rất nhiều chữ viết cổ quái. Căn bản xem không hiểu. Diệp Quan nhìn về phía Chiêm Thanh. Chiêm Thanh giải thích nói, ý tứ đại khái chính là, bọn hắn đã đang nghiên cứu dòng thời gian cùng với đa vũ trụ. Chỉ cần bọn hắn nghiên cứu thành công, như vậy, bọn hắn liền có thể trở thành văn minh cấp 6, có thể trực tiếp hàng triều áp chế hết thảy văn minh dưới cấp 6. Hàng triều áp chế. Vào giờ khắc này, Diệp Quan nghĩ đến Phạm Diêm La Thiên Tôn trước đó. Cường giả văn minh vũ trụ cấp 6 trở xuống ngã xuống. Cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn hấp thu. Đây là bằng với xem vô số văn minh như nuôi heo. Chiêm Thanh tiếp tục nói. Nhìn ra được. Năm đó loạn cổ thời đại văn minh này đã suýt thành công. Nhưng lại ngoài ý muốn bị gặp cường địch. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi biết điều này có ý vị gì không? Diệp Quan trầm giọng nói. Ý của ngươi là. Văn minh phía trên cũng không muốn văn minh phía dưới đột phá. Chiêm Thanh gật đầu. Vô cùng có khả năng này. Tài nguyên trong toàn bộ vũ trụ là có hạn. Thêm một nền văn minh vũ trụ cấp 6. Như vậy thì mang ý nghĩa tài nguyên phải phân phối một lần nữa. Văn minh phía trên khẳng định là sẽ không cho phép. Cho nên, ta suy đoán, văn minh phía trên một mực đang giám thị chúng ta. Mà bọn hắn sở dĩ cho phép chúng ta sinh tồn. Có thể là bởi vì chúng ta còn có tác dụng lớn hơn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Tựa như cắt rau hẹ, năm nay cắt một đợt, sang năm lại cắt một đợt. Ngược lại chỉ cần không trừ tận gốc, hàng năm đều có thể cắt một đợt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Chiêm Thanh, không thể không nói, hắn rất khiếp sợ. Đầu óc của trái cây này, rất có sức tưởng tượng. Chiêm Thanh tiếp tục nói, chẳng qua chuyện này cũng bình thường. Pháp tắc vũ trụ chính là, cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Nói xong. Nàng nhìn về phía pho tượng loạn cổ đại đế cách đó không xa. Diệp Quan trái cây, cho ngươi một phần cơ duyên, muốn hay không? Diệp Quan trầm giọng nói, ta không phải trái cây. Chiêm Thanh gật đầu, biết rồi, Diệp Quan trái cây. Diệp Quan, Chiêm Thanh nhìn Diệp Quan, cười nói, muốn cơ duyên hay không? Diệp Quan quả quyết nói, muốn. Chiêm Thanh cười cười, sau đó đi đến trước mặt pho tượng loạn cổ đại đế, cười nói. Loạn cổ đại đế, ta biết ngươi lưu lại một đạo thần hồn ở đây, đi ra đi. Yên lặng một cái chớp mắt, pho tượng kia khẽ run lên, rất nhanh. Một đạo hư ảnh chậm rãi bay ra từ trong pho tượng kia. chính là Loạn Cổ Đại Đế. Loạn Cổ Đại Đế sau khi xuất hiện, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Chiêm Thanh. Thiên hành văn minh. Chiêm Thanh cười nói. Đúng vậy. Loạn Cổ Đại Đế bình tĩnh nói. Có việc. Chiêm Thanh nhìn Diệp Quan. Tiểu gia hỏa, mang kiếm của ngươi ra cho vị này nhìn một chút. Nếu như không có thanh kiếm này, y là sẽ không đi ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua Loạn Cổ Đại Đế, hắn do dự một chút. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm chậm rãi bay đến trước mặt Loạn Cổ Đại Đế. Loạn Cổ Đại Đế nhìn thanh huyền kiếm trước mặt, dần dần. Trong mắt của y nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Sau một lúc lâu, Loạn Cổ Đại Đế nhìn về phía Diệp Quan. Người tạo kiếm này là gì của ngươi? Diệp Quan nói. Người thân. Loạn Cổ Đại Đế sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, trầm mặc. Chiêm Thanh cười nói. Loạn Cổ Đại Đế, hắn có lẽ là cơ hội duy nhất của Loạn Cổ tộc các ngươi. Loạn Cổ Đại Đế quay đầu nhìn về phía Chiêm Thanh. Ta không tin thiên hành văn minh các ngươi. Chiêm Thanh bình tĩnh nói. Thiên hành văn minh chúng ta sở dĩ thôn phệ những nền văn minh cấp thấp kia. Mục đích cũng là vì đột phá cực hạn của mình. Đi đến một cái độ cao mới. Hơn nữa, thiên hành văn minh chúng ta bây giờ bởi vì nội loạn, thực lực bị hao tổn mạnh. Đối với thiên hành văn minh chúng ta hiện tại mà nói, đối kháng với đại vu tộc cùng với ác đạo minh mới là chủ yếu nhất. Loạn Cổ Đại Đế nhìn về phía Diệp Quan. Địch nhân của ngươi cũng là ác đạo minh cùng với đại vu tộc. Một. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Loạn Cổ Đại Đế trầm mặc. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối biết hai cái thế lực này. Loạn Cổ Đại Đế khẽ gật đầu. Đại vu tộc cùng với Loạn Cổ tộc, chúng ta cùng thuộc về Loạn Cổ thời đại văn minh. Thực lực của bọn hắn năm đó tiếp cận với chúng ta. Sau này Loạn Cổ tộc chúng ta gặp được cường địch. Bọn hắn liền liên hợp vạn tộc ra tay với chúng ta. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Sau lưng đại vu tộc còn có cường giả vạn tộc. Ngoài ra, văn minh thủy tổ đại vu tộc bọn hắn năm đó đã từng tiếp xúc với một nền văn minh vũ trụ cấp 6. Ta một mực đang hoài nghi. Năm đó, bọn hắn đột nhiên phát động vạn tộc tới công kích Loạn Cổ tộc chúng ta, chính là đạt được nền văn minh vũ trụ cấp 6 kia bày mưu đặt kế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nền văn minh vũ trụ cấp 6 kia vì sao không tự mình động thủ đối với các ngươi? Loạn Cổ Đại Đế lắc đầu. Nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng ta suy đoán là phía trên khẳng định không chỉ có một nền văn minh vũ trụ cấp 6. Giữa bọn hắn nhất định có thỏa thuận cùng với ước định gì đó. Ta có thể xác định được là bọn hắn tuyệt đối không cho phép có văn minh khác đi đến văn minh vũ trụ cấp 6. Loạn Cổ tộc chúng ta năm đó liền đã sắp đột phá cực hạn văn minh vũ trụ của chính mình, đi đến văn minh vũ trụ cấp 6. Cũng chính bởi vì vậy, Loạn Cổ văn minh chúng ta mới tao ngộ tai họa ngập đầu. Chiêm Thanh cười nói, xem ra, giống như suy đoán của ta. Loạn Cổ Đại Đế nhìn về phía Chiêm Thanh. Ngươi lúc trước nói thiên hành văn minh các ngươi cũng xuất hiện mối nguy, mà bây giờ đại vu tộc lại đang nhằm vào các ngươi. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào các ngươi. Chiêm Thanh nhíu mày. Chẳng lẽ là những năm gần đây thiên hành văn minh chúng ta phát triển quá nhanh? Loạn Cổ Đại Đế lại nhìn về phía Diệp Quan. Ác đạo minh vì sao cũng nhằm vào ngươi? Diệp Quan kể vắn tắt ân oán giữa bản thân và ác đạo minh. Nghe xong Diệp Quan kể, Loạn Cổ Đại Đế nhíu lại lông mày thật sâu. Vị ác đạo kia bị trấn áp rồi. Diệp Quan gật đầu. Im. Vẻ mặt của Loạn Cổ Đại Đế lập tức trở nên cổ quái. Ác đạo này danh xưng là ác đạo chi tổ, không ngừng chuyển thế trùng tu, tu vi nghịch thiên. Năm đó ta từng giao thủ với đối phương một lần. Diệp Quan vội nói. Như thế nào? Loạn Cổ Đại Đế lắc đầu. Ta không bằng ả. Khi đó, ả chẳng qua chỉ mới chuyển thế mấy ngàn thế, mà ả bây giờ, thực lực khẳng định là càng thêm cường đại. Diệp Quan yên lặng. Loạn Cổ Đại Đế tiếp tục nói. Mục đích của ả chính là dung hợp vạn thế chi kiếp, diệt chúng sinh chi đạo. Sau đó để cho mình đi đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Ả nếu như thật sự làm được. Như vậy, một mình ả liền tương đương với một nền văn minh vũ trụ cấp 6. Diệp Quan nói. Ả nghĩ thật đẹp. Chiêm Thanh. Loạn Cổ Đại Đế. Diệp Quan lại nói. Vị nhất điện chủ kia thì sao? Loạn Cổ Đại Đế nhìn Diệp Quan, còn mạnh hơn vị ác đạo chi tổ kia một chút. Hơn nữa, lai lịch của vị nhất điện chủ kia quá thần bí. Năm đó ta đã từng điều tra qua, nhưng bị ác đạo minh cảnh cáo. Ta và ác đạo minh bọn hắn cũng không có xung đột lợi ích, cho nên liền không có lại tiếp tục điều tra. Diệp Quan yên lặng, so với ác đạo chi tổ còn mạnh hơn một chút. Không phải là vị Tĩnh Tông chủ kia đó chứ? Ở trong những năm này, chỉ có hai người khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Thứ nhất là chủ nhân đại đạo bút. Thứ hai chính là vị Tĩnh Tông chủ này. Nhưng ngẫm lại cũng không đúng. Vị Tĩnh Tông chủ kia hẳn không phải là nhất điện chủ. Ai? Thật đau đầu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nhìn về phía Loạn Cổ Đại Đế. Tiền bối, ngươi mới vừa nói văn minh thủy tổ đại vu tộc đã từng tiếp xúc với văn minh vũ trụ cấp 6. Loạn Cổ Đại Đế gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Tiền bối có biết nền văn minh vũ trụ cấp 6 kia tên là gì không? Loạn Cổ Đại Đế lắc đầu. Không biết. Các ngươi hiện tại đối địch với bọn hắn vẫn là phải cực kỳ cẩn thận. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Loạn Cổ Đại Đế nhìn thoáng qua Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Chiêm Thanh một bên cười nói. Loạn Cổ Đại Đế, Loạn Cổ tộc bây giờ đã là tình cảnh như vậy, sao không lại đánh cược một lần? Đánh cược một lần. Loạn Cổ Đại Đế tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Chiêm Thanh. Loạn Cổ tộc bây giờ đã xuống dốc, lại muốn quật khởi một lần nữa. Trừ phi có người giúp đỡ một tay, bằng không, căn bản là chuyện không thể nào. Người khác dựa vào cái gì để giúp đỡ ngươi? Muốn có được, phải có trả giá. Loạn Cổ Đại Đế nhìn về phía Diệp Quan trước mắt. Người thiếu niên trước mắt này đáng giá phó thác sao? Y không dám hoàn toàn xác định. Nếu như cược thắng, như vậy Loạn Cổ tộc sẽ quật khởi một lần nữa. Nhưng nếu như cược thua, như vậy Loạn Cổ tộc sẽ chân chính tan biến từ trên thế gian này. Chiêm Thanh đột nhiên cười nói. Loạn Cổ tộc các ngươi nếu là thời kỳ đỉnh phong, ngươi muốn cân nhắc, ta cảm thấy là bình thường. Nhưng Loạn Cổ tộc các ngươi hiện tại đã là dạng này, ngươi còn cân nhắc cái gì? Loạn Cổ Đại Đế nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trước mặt, đột nhiên nở nụ cười. Nói cũng đúng. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Xưng hô như thế nào? Diệp Quan nói. Diệp Quan. Loạn Cổ Đại Đế khẽ gật đầu. Diệp công tử, thực lực của Loạn Cổ tộc chúng ta bây giờ xác thực không bằng quá khứ, nhưng nếu như ngươi không chê, Loạn Cổ tộc chúng ta nguyện hiệu lực cho ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Loạn Cổ Đại Đế. Tiền bối, cường giả Loạn Cổ tộc các ngươi nguyện ý nghe ta sao? Loạn Cổ Đại Đế gật đầu. Yên tâm, bọn hắn tuyệt đối nghe theo ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Loạn Cổ Đại Đế cười cười, sau đó nhìn về phía bên ngoài. Y mở lòng bàn tay ra, lập tức nhẹ đè ép xuống. Tỉnh lại. Oanh. Đột nhiên, trong mảnh mộ địa kia, vạn cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Rất nhanh, mộ bia vỡ vụn. Vạn vị cường giả cùng nhau đi ra từ bên trong mộ địa. Khí tức của hơn vạn vị cường giả đều là vô cùng mạnh mẽ. So với những cường giả tối đỉnh thiên hành văn minh kia cũng không kém chút nào. Đặc biệt là bốn vị cường giả đi ra từ bên trong bốn tòa huyết bia kia. Khí tức càng là vô cùng mạnh mẽ. Bốn vị cường giả này đều là mặc chiến giáp vàng sẫm, trong tay cầm trường mâu. Bọn hắn đi ở phía trước nhất. Hơn vạn vị cường giả đi đến trước đại điện, sau đó cùng nhau quỳ xuống. Bái kiến tộc trưởng. Tiếng như lôi minh, rung khắp vân tiêu. Loạn Cổ Đại Đế nhìn về phía Diệp Quan, y mở lòng bàn tay ra. Một khối đại ấn màu vàng óng chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Tiếp theo, y lại nhìn ra những cường giả phía ngoài kia. Kể từ giờ phút này, thấy Diệp công tử như thấy ta, bọn ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu có người vi phạm, giết không tha. Nghe được Loạn Cổ Đại Đế, những cường giả kia đều là hơi kinh ngạc. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Loạn Cổ Đại Đế cau mày. Không nghe thấy sao? Nghe vậy, hết thảy cường giả Loạn Cổ tộc đều là kinh hãi. Vội vàng dồn dập quay người cung kính hành lễ đối với Diệp Quan. Bái kiến Diệp công tử. Loạn Cổ Đại Đế tại Loạn Cổ tộc, đó chính là tồn tại giống như thần. Đừng nói để bọn hắn tuân mệnh lệnh của vị Diệp công tử này. Coi như bảo bọn hắn tự sát, bọn hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái. Diệp Quan nhìn thoáng qua những cường giả kia, sau đó nhìn về phía Loạn Cổ Đại Đế. tiền bối hẳn phải biết. Tiếp theo chúng ta cùng với Đại Vu tộc khẳng định sẽ có một trận đại chiến. Loạn Cổ đại đế nở nụ cười. Nói thực ra, mối thù năm đó, Loạn Cổ tộc chúng ta không ngày nào không muốn báo. Lần này đại chiến với Đại Vu tộc, Loạn Cổ tộc chúng ta xung phong. Đại Vu tộc, nghe được cái chủng tộc này, hơn vạn vị cường giả kia đều là lộ ra sát ý cùng với lệ khí. Năm đó Đại Vu tộc tại Loạn Cổ văn minh, có thể nói là tiểu đệ của Loạn Cổ tộc. Nhưng sau này Đại Vu tộc lại là kẻ thứ nhất đâm đao sau lưng Loạn Cổ tộc. Năm đó không biết nhiều nhiêu cường giả Loạn Cổ tộc là chết ở trong tay Đại Vu tộc. Huyết Cừu nghe được Loạn Cổ đại đế, Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hắn hiện tại cũng xác thực cần một nhóm cường giả đỉnh cấp tương trợ. Bởi vì Thiên Hành văn minh sau khi trải qua một trận nội chiến, bây giờ có thể đánh cũng chỉ còn lại Tĩnh Sơ cùng với Nhất Niệm. Cường giả thật sự là quá ít. Hiện tại có những cường giả Loạn Cổ tộc này gia nhập, hắn hoàn toàn có khả năng chống chọi với Ác Đạo Minh và Đại Vu tộc. Loạn Cổ đại đế đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chữ vật chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là, Loạn Cổ đại đế nói, toàn bộ thần vật cùng với vĩnh hằng mạch của Loạn Cổ tộc chúng ta đều ở trong nhẫn chữ vật này. Trong này có một kiện Loạn Cổ thần giáp, chính là một trong ba đại chí bảo của Loạn Cổ tộc chúng ta, thích hợp cho ngươi dùng. Diệp Quan không có cự tuyệt, thu nhẫn chữ vật vào. Tiền bối, ngoại trừ những cường giả này, Loạn Cổ văn minh còn có tộc nhân khác không? Nếu có, ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Nghe vậy, làm trên mặt Loạn Cổ đại đế nổi lên một vệt nụ cười. Tự nhiên có. Bọn hắn hiện tại cũng đang sinh sôi sinh tồn ở trong một mảnh thời không đặc thù. Đến lúc đó còn thỉnh Diệp thiếu gia quan tâm nhiều. Diệp Quan nói, tự nhiên. Loạn Cổ đại đế nhìn Diệp Quan, khắp khuôn mặt là nụ cười. Kẻ trước mắt này là có lòng. Loạn Cổ đại đế mở lòng bàn tay ra, một bản cổ thư thật dày xuất hiện ở trong tay của y. Y đưa bản cổ thư kia cho Diệp Quan. Thời gian thư. Đây là Loạn Cổ tộc chúng ta năm đó tập lực lượng cả tộc nghiên cứu ra được một cuốn sách liên quan tới thời gian. Ban đầu đã sắp thành công, đáng tiếc. Tại thời khắc mấu chốt Loạn Cổ tộc chúng ta tao ngộ đại họa. Bây giờ ta tặng cuốn sách này cho ngươi. Có cuốn sách này, ngươi đối với vũ trụ bây giờ sẽ có nhận biết càng thêm rõ ràng. Ngoài ra, cuốn sách này hẳn là cũng có thể đề thăng rất nhiều thực lực của ngươi. Đặc biệt là phương diện thao túng thời không. Thời gian thư. Diệp Quan tiếp nhận cuốn thời gian thư thật dày kia. Hắn quan sát tỉ mỉ. Trên sách vẽ rất nhiều phù lục kỳ dị. Mặt trên còn có lực lượng thần bí mịt mờ. Hắn hơi kinh ngạc. Lập tức nhìn về phía Loạn Cổ đại đế. Tiền bối, dòng thời gian này là gì? Loạn Cổ đại đế giải thích nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, ở bên trong một đa vũ trụ, sẽ có rất nhiều vũ trụ song song. Mỗi một vũ trụ song song đều có một dòng thời gian. Sau này đa vũ trụ kia có cường giả nghiên cứu ra một loại phương thức tu hành thời gian đặc thù. Lợi dụng loại phương thức này có khả năng tiến hành xuyên toa vũ trụ song song. Thế là, đa vũ trụ kia phát sinh đại chiến. Từng cái vũ trụ cướp đoạt tàn sát lẫn nhau. Dòng thời gian hỗn loạn. Sau này vũ trụ kia xuất hiện một vị cường giả đỉnh cấp. Vị cường giả đỉnh cấp kia chỉnh hợp hết thảy vũ trụ song song thành một dòng thời gian. Không cho phép thời gian xuất hiện hỗn loạn một lần nữa. Nói đến đây, y nhìn về phía cuốn thời gian thư trong tay Diệp Quan kia, nói khẽ. Năm đó Loạn Cổ tộc chúng ta trong lúc ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp tu hành thời gian tàn khuyết. Sau đó tộc ta liền bắt đầu nghiên cứu. Tộc ta vì thế nghiên cứu trên triệu năm. Về sau chúng ta phát hiện ra, chỉ cần học được loại phương thức tu hành thời gian này, chúng ta đối với các nền văn minh vũ trụ khác có khả năng tiến hành hàng triều diệt sát. Hàng triều diệt sát. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Nói thế nào? Loạn Cổ đại đế nói. Bởi vì một khi tu luyện thành công công pháp tu hành thời gian này, không chỉ có khả năng tiến hành xuyên qua thời không song song, còn có thể nghịch thời gian. Đơn giản mà nói, chúng ta có khả năng cưỡng ép tiến vào dòng thời gian của văn minh tộc khác. Đi đến thời điểm bọn hắn còn chưa trưởng thành liền trực tiếp thủ tiêu bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Chuyện này liền có chút quá biến thái. Chiêm Thanh ở một bên cũng cau mày. Nếu quả thật có loại năng lực này, Vậy đối với văn minh tộc khác, đúng là hàng triều đả kích. Ít nhất hiện tại, thiên hành văn minh cũng đều không làm được dạng này. Loạn cổ đại đế khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, chúng ta còn chưa có hoàn toàn nghiên cứu thành công. Tộc ta liền tao ngộ đại nạn. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Ta ngay từ đầu thật ra là không muốn đưa vật này cho ngươi. Bởi vì theo chúng ta biết, loại công pháp tu hành thời gian này tại đa vũ trụ năm đó kia bị định nghĩa là cấm thuật, là không cho phép tu luyện. Nhưng ta thấy Diệp công tử ngươi không phải người bình thường. Ngươi tu luyện hẳn là không có vấn đề lớn. Y sở dĩ đánh cược, tự nhiên không phải là bởi vì nhất thời hưng khởi. Dùng kiến thức cùng với hiểu rõ của y đối với vũ trụ, y tự nhiên hiểu rõ. Thanh kiếm trước mặt kia tuyệt đối không phải văn minh vũ trụ cấp 5 có thể sáng tạo ra. Thanh kiếm này, chỉ có cường giả cấp cao nhất mới có thể nhìn ra sự bất phàm của nó. Diệp Quan nhìn thoáng qua cuốn thời gian thư kia, sau đó chân thành nói. Đa tạ. Nói xong, hắn thu sách vào. Đối với đạo thời gian này, hắn vẫn luôn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Không chỉ hắn, Nhất Niệm cũng cảm thấy hứng thú. Cũng không biết thời gian thư này cùng với thời không đặc thù bên trong tháp nhỏ kia có thể tiến hành kết hợp hay không. Đến lúc đó cùng với Nhất Niệm cùng nhau nghiên cứu một chút. Loạn cổ đại đế mỉm cười nói. Tiểu hữu, loạn cổ tộc liền xin nhờ. Nói xong, y mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Quyển trục này chính là một phần bản đồ. Rất nhiều tộc nhân của loạn cổ tộc chúng ta đều sinh tồn ở chỗ đó. Còn thỉnh chiếu cố một ít. Diệp Quan thu hồi quyển trục, ôm quyền. Nhất định. Loạn cổ đại đế khẽ gật đầu. Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài điện nơi xa. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp, dần dần. Thân thể của y càng ngày càng hư ảo. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hỏi. Bản thể của tiền bối. Loạn cổ đại đế cười nói. Không có bản thể gì. Ta tại năm đó liền đã vẫn lạc. Diệp Quan không có nói chuyện. Loạn cổ đại đế nói khẽ. Đây là số mệnh. Thanh âm rơi xuống. Y hoàn toàn biến mất không thấy. Ngoài điện, hơn vạn vị cường giả đỉnh cấp loạn cổ tộc lập tức cùng nhau quỳ xuống. Bi thống nói. Cung tiễn tộc trưởng. Trong mắt Diệp Quan cũng là lóe lên một vệt phức tạp nhìn ra được. Vị loạn cổ đại đế này trong quá khứ khẳng định cũng là một người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, cho dù là loại cường giả cấp bậc này, cũng đều sẽ vẫn lạc. Vũ trụ mênh mông, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi đi ra khỏi đại điện, đi đến trước mặt đám cường giả loạn cổ tộc kia. Hắn nhìn người bốn vị cường giả đứng trước nhất kia. Xưng hô như thế nào? Một vị cường giả cầm đầu ôm quyền, cung kính nói. Bẩm Diệp thiếu gia, tại hạ Vạn Cổ Phong. Ba vị bên cạnh này phân biệt là Vạn Cổ Lâm, Vạn Cổ Yên, Vạn Cổ Bình. Chúng ta chính là tứ đại chiến tướng dưới trướng tộc trưởng. Tứ đại chiến tướng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn phát hiện ra, khí tức của bốn vị này đều rất mạnh mẽ. Đặt ở bên trong thiên hành văn minh. Ngoại trừ hai vị thủ tịch chấp hành quan cùng với các đời thiên hành chủ kia, có thể thắng bốn người bọn hắn, cũng không nhiều. Còn có khả năng lại bồi dưỡng một chút. Diệp Quan trực tiếp dẫn hết thảy cường giả loạn cổ tộc cùng với Chiêm Thanh đi vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Chiêm Thanh trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Mà những cường giả loạn cổ tộc kia cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chiêm Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đây đã là đang nghịch thời gian. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Nói đến đây, hắn cũng là có chút phức tạp. Năm đó lúc hắn thu hoạch được tháp nhỏ này, mặc dù cũng cảm thấy ngưu bức, nhưng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu ngưu bức. Bây giờ xem ra, hóa ra vào rất nhiều năm trước, một cái kỹ thuật tùy tiện của cô, thả đến bây giờ cũng đều là đỉnh phong mà vô số văn minh không thể với tới. Vào giờ phút này, những cường giả loạn cổ tộc kia nhìn về phía Diệp Quan, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên càng thêm tôn kính. Bọn hắn ngay từ đầu còn có chút không hiểu tộc trưởng của chính mình vì sao giao loạn cổ tộc cho thiếu niên trước mắt này. Hiện tại bọn hắn đã hiểu rõ. Thiếu niên này không đơn giản. Diệp Quan nhìn về phía những cường giả loạn cổ tộc kia. Bọn ngươi vừa mới thức tỉnh, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hiện tại trước tiên có thể tĩnh dưỡng một thoáng. Vạn Cổ Phong cầm đầu lúc này ôm quyền, Tuân mệnh. Nói xong, y quay người nhìn về một đám cường giả loạn cổ tộc phía sau lưng, gầm thét. Ngồi xuống, tĩnh dưỡng. Hơn vạn vị cường giả cùng nhau ngồi xuống. Diệp Quan quay người nhìn về phía Chiêm Thanh, cười nói. Chiêm Thanh cô nương, nên đi gặp tộc nhân của ngươi. Chiêm Thanh trừng mắt nói. Tộc nhân của ta đều ở nơi này. Diệp Quan gật đầu. Đúng lúc này, Nhất Niệm cùng với Tĩnh An đột nhiên xuất hiện ở trong sân khi nhìn thấy Chiêm Thanh. Hai quả trái cây đều là sửng sốt. Chiêm Thanh thì trực tiếp đi đến trước mặt hai nữ. Sau đó ôm các nàng ở trong ngực, cười đùa nói. Tĩnh An, Nhất Niệm, đã lâu không gặp. Hai nữ. Một lát sau, Chiêm Thanh mang theo Nhất Niệm cùng với Tĩnh An tới gặp những trái cây thiên hành văn minh còn sống đó. Vào lúc nhìn thấy Chiêm Thanh, những trái cây thiên hành văn minh đó lập tức chậm rãi quỳ xuống, khóc không thành tiếng. Cuối cùng cũng thấy được lão đại. Trong khoảng thời gian này, thiên hành văn minh phát sinh quá nhiều chuyện. Bọn hắn suýt nữa liền bị phục võ tận diệt. Vẻ mặt của Chiêm Thanh cũng là có chút phức tạp. Nàng khẽ nhấc hai tay, một cỗ lực lượng nhu hòa đỡ những trái cây kia lên. Trong mắt nàng lóe lên một tia áy náy. Đều là lỗi của ta, khiến cho chư vị chịu khổ. Nghe được Chiêm Thanh, vô số trái cây tuổi trẻ khóc càng hăng. Chiêm Thanh thấp giọng thở dài. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình đi tới vô gian vũ trụ một chuyến sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phục võ, Nhất Niệm. Chiêm Thanh nhìn thoáng qua Nhất Niệm cùng với Diệp Quan. Nàng biết, thiên hành văn minh có một chút quy củ xác thực cần phải cải biến, bằng không. Về sau loại bi kịch này rất có thể sẽ phát sinh một lần nữa. Chiêm Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta nói chuyện được không? Diệp Quan gật đầu. Được. Chiêm Thanh nhìn Tĩnh An cùng với Nhất Niệm. Các ngươi cũng tới đây. Tĩnh An cùng với Nhất Niệm khẽ gật đầu. Chiêm Thanh mang theo Diệp Quan và hai quả trái cây đi tới trước gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Nàng nhìn gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ. Các ngươi biết lai lịch của gốc cây này không? Diệp Quan lắc đầu. Nhất Niệm cùng với Tĩnh An cũng lắc đầu. Các nàng trước đó tại thiên hành văn minh chỉ là người vô hình. Chiêm Thanh nói. Cây này kỳ thật cũng không phải đồ vật của văn minh vũ trụ cấp 5. Diệp Quan trầm giọng nói. Văn minh vũ trụ cấp 6. Chiêm Thanh gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Nó đến từ văn minh gì? Chiêm Thanh lắc đầu. Không biết. Ta chỉ biết là quả trái cây thứ nhất nó kết xuống chính là thủy tổ của thiên hành văn minh chúng ta. Từ đó về sau, nó cùng với thủy tổ thiên hành văn minh chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, trằn trọc sinh tồn trong từng cái vũ trụ. Sau này, thủy tổ trái cây càng ngày càng mạnh, thế là lựa chọn một chỗ thành lập thiên hành văn minh chúng ta. Thủy tổ năm đó vẫn muốn đi thăm dò văn minh vũ trụ cấp 6. Thật ra là muốn tìm đường về nhà cho cây này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chính nó không biết đường về nhà. Chiêm Thanh chỉ đầu óc của chính mình. Nó năm đó lúc đi vào vùng vũ trụ này, đầu óc đã bị trọng thương. Diệp Quan, thiên hành sinh mệnh thụ. Chiêm Thanh nhìn về phía gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia, mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, nó xem như khởi nguồn của thiên hành văn minh chúng ta. Mà những năm gần đây, các đời thiên hành chủ đều có một cái nhiệm vụ. Đó chính là giúp nó tìm nhà của nó. Trước đó ta đi tới vô gian văn minh vũ trụ. Mục đích cũng là vì thế. Diệp Quan trầm giọng nói. Chiêm Thanh cô nương, người dẫn ta tới đây. Hẳn là không chỉ muốn nói cho ta biết những chuyện này, đúng không? Chiêm Thanh khẽ gật đầu. Ta muốn để cho ba người các ngươi tiếp nhận thừa thiên hành chủ văn minh. Diệp Quan sửng sốt. Tĩnh An cùng với Nhất Niệm cũng ngây ngẩn cả người. Tĩnh An đột nhiên nói. Truyền thừa thiên hành chủ, không phải một đời chỉ có thể truyền thừa cho một trái cây sao? Chiêm Thanh gật đầu. Đúng là dạng này, bởi vì một nền văn minh, nếu như có mấy người thực lực tương đương, sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Dù sao, một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng bây giờ thiên hành văn minh chúng ta tao ngộ đại nạn này, thực lực bị giảm mạnh. Nếu vẫn tuân theo quy củ trước kia, như vậy không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Vào lúc nhìn thấy những trái cây kia, nàng liền hiểu rõ. Thiên hành văn minh nhất định phải bồi dưỡng trái cây mới, bởi vì cường giả thiên hành văn minh bây giờ đã đứt gãy. Nếu như không bồi dưỡng được trái cây mạnh mẽ mới, về sau thiên hành văn minh sẽ dần dần suy sụp. Lúc này, quy củ gì cũng đều là phù vân. Bồi dưỡng được càng nhiều cường giả mới là đứng đắn. Tĩnh An cùng với Nhất Niệm liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, hai nữ nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Chiêm Thanh lập tức cười khổ. Hai quả trái cây có tiềm lực nhất này đã xem nam nhân này như là chủ tâm cốt. Diệp Quan sau khi suy nghĩ một lát, nói. Được. Sự tình có thể tăng cao thực lực. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lại nói. Chúng ta phải rời khỏi vô gian thời không này trước. Tĩnh Sơ cô nương còn ở bên ngoài. Nếu như thời gian dài không đi ra, nàng sẽ lo lắng. Chiêm Thanh nói. Được. Diệp Quan lại nói. Chính ta vụng trộm ra ngoài. Chiêm Thanh trừng mắt nói. Ý của ngươi là không nên để cho bọn hắn biết ta đã ra ngoài. Đến lúc đó lúc đại chiến với bọn hắn, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Diệp Quan gật đầu. Chiêm Thanh đập một bàn tay vào trên bờ vai Diệp Quan. Ngươi thật là xấu. Hi hi. Diệp Quan. Diệp Quan rời đi tháp nhỏ. Sau đó lặng lẽ rời khỏi mảnh vô gian thời không này. Sau khi đi ra bên ngoài, từng tiếng đánh nhau lập tức truyền đến từ chân trời nơi xa. Diệp Quan đưa mắt nhìn lại. Ở cuối ánh mắt, mấy vị cường giả đang vây công Tĩnh Sơ. Hiện tại Tĩnh Sơ là trạng thái đỉnh phong, dùng thực lực của nàng. Nếu như nàng không ham chiến, coi như có 5 vị trí tôn tới cũng không làm gì được nàng. Diệp Quan truyền âm cho Tĩnh Sơ. Ở một bên khác, Tĩnh Sơ đang đại chiến với cường giả vô gian vũ trụ vào lúc thu được Diệp Quan huyền khí truyền âm. Nàng không có ham chiến. Sau khi phóng thích ra một cỗ ý chí võ đạo bức cường giả bốn phía, lúc này quay người lóe lên, hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở cuối chân trời. Nhìn thấy Tĩnh Sơ đột nhiên rời đi, một đám cường giả vô gian vũ trụ đều là hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này có ý tứ gì? Đột nhiên đến, lại đột nhiên đi. Trong âm thầm nơi nào đó, vị tộc trưởng đại Vu tộc Vu đạo thiên kia nhìn Tĩnh Sơ tan biến phía xa. Lông mày cũng là nhíu lại thật sâu. Ở bên cạnh gã, một lão giả trầm giọng nói. Nàng đây là có ý gì? Vu đạo thiên nhìn chằm chằm địa phương Tĩnh Sơ tan biến. Hành vi của nữ tử này hơi có chút khác thường. Tĩnh Sơ đột nhiên chạy đến tìm vô gian vũ trụ đánh nhau, gã không cho rằng đối phương là ăn no rừng mỡ, rảnh rỗi sinh nông nổi cố ý tới đánh một chầu. Sự tình khác thường tất có trá. Đường như nghĩ đến cái gì, Vu đạo thiên chậm rãi quay đầu nhìn về phía mảnh vô gian thời không kia, gã cau mày. Nhìn thấy ánh mắt của Vu đạo thiên, lão già trầm giọng nói. Tộc trưởng là lo lắng nàng sở dĩ đột nhiên ra tay, là cố ý hấp dẫn lực chú ý của cường giả tộc ta. Mục đích kỳ thực là vị thiên hành chủ bên trong vô gian thời không kia. Vu đạo thiên không nói gì, chẳng qua là vẻ mặt hơi có chút âm trầm. Lão già nhìn thoáng qua vô gian thời không, sau đó nói. Vô gian thời không kia rắc rối phức tạp. Nàng trước đó đã thử qua vô số lần, cũng đều không thể phá. Ngay cả nàng cũng đều không thể phá. Bên trong thiên hành văn minh càng không có trái cây nào có thể phá. Vu đạo thiên lắc đầu. Vô gian thời không này xác thực phức tạp. Nhưng Tĩnh Sơ nếu đã đi đến đây, vậy liền mang ý nghĩa nàng khẳng định là có nắm bắt. Bất kể như thế nào, việc này đều có chút không bình thường. Thôi, nói đến đây, gã quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không một bên khác. Đại tế sư ngày mai liền có thể đến. Mặc kệ bọn hắn có ý đồ âm mưu gì, đều nên kết thúc. Đại tế sư. Nghe vậy, lão già ở bên cạnh gã kia lập tức lộ vẻ mặt động dung. Ở bên trong đại Vu tộc, địa vị của đại tế sư thậm chí còn ở phía trên tộc trưởng. Bởi vì theo truyền thuyết vị đại tế sư có thể câu thông cùng với một số tồn tại không biết. Bởi vậy, nhiều khi, cho dù là tộc trưởng cũng đều phải nghe mệnh lệnh của đại tế sư, mà lão không nghĩ tới. Lần này đại tế sư vậy mà lại tự mình trở về. Vu đạo thiên đột nhiên nói, liên hệ vị thế tông ác đạo minh kia. Việc này cũng phải để cho ác đạo minh, bọn hắn ra sức. Không thể để cho bọn hắn chiếm tiện nghi không? Lão già gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, lão quay người rời đi. Ở một bên khác, Diệp Quan cùng với Tĩnh Sơ đi vào bên trong một mảnh tinh không. Tĩnh Sơ nhìn về phía Diệp Quan. Cứu được rồi. Diệp Quan gật đầu. Chúng ta tiến vào tháp. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tĩnh Sơ tiến vào tháp nhỏ. bên trong tháp nhỏ. Vào lúc Chiêm Thanh nhìn thấy Tĩnh Sơ, nàng lập tức chạy đến trước mặt nàng, sau đó ôm chặt nàng, không chỉ hôn, còn sờ. Diệp Quan nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Tĩnh Sơ hơi cau mày, sau đó dùng ý chí võ đạo trực tiếp đánh Chiêm Thanh văng ra. Nàng lau nước miếng trên mặt, rất là không vừa lòng. Chiêm Thanh lại là tuyệt đối không quan tâm, hì hì cười nói, Tiểu Sơ, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Nói xong, nàng lại muốn xông tới, nhưng lại bị ý chí võ đạo của Tĩnh Sơ chặn lại. Chiêm Thanh nhếch miệng, thật nhỏ mọn, không phải chỉ là ôm một chút, sờ một chút sao? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn phát hiện ra, những trái này hắn gặp phải này, không phải ngạo kiều liền là tấu hài. Ngạo kiều quả, tấu hài quả, Tĩnh Sơ nói. Nói chính sự. Nghe vậy, Chiêm Thanh thu lại nụ cười trên mặt. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan, nghiêm mặt nói. Lập tức tiến hành truyền thừa thiên hành chủ, ở ngay trong tháp nhỏ này. Ở bên ngoài, thời gian căn bản không đủ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với những trái cây khác đi đến trước gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Chiêm Thanh nhìn Diệp Quan cùng với Nhất Niệm và Tĩnh An. Trực tiếp đi vào đi. Diệp Quan nói. Cần thiết phải chú ý gì không? Chiêm Thanh cười nói. Cái gì cũng đều không cần thiết phải chú ý. Tiến vào là được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn nhìn về phía Tĩnh An cùng với Nhất Niệm. Đi thôi. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Tĩnh An còn có Nhất Niệm tiếp tiến vào bên trong gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Ở bên ngoài, Chiêm Thanh nhìn gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia, nói khẽ. Hai quả trái cây kia rất không tệ, là tương lai của thiên hành văn minh. Tĩnh Sơ khẽ gật đầu. Lần này thiên hành văn minh nội chiến, đối với thiên hành văn minh mà nói, thật sự chính là tổn thất cực lớn. Mặc dù thiên hành sinh mệnh thụ có khả năng chậm rãi phục sinh một số trái cây, nhưng cần thời gian quá lâu, mà trong lúc này, bọn hắn nhất định phải bồi dưỡng được một số trái cây mạnh mẽ mới. Tĩnh Sơ đột nhiên nói, có một chút quy củ, phải chậm rãi loại bỏ. Chiêm Thanh khẽ gật đầu. Ta biết, chỉ là ta vẫn còn có chút lo lắng. Như vị thiên hành chủ tư oánh kia nói, nếu như thiên hành văn minh chúng ta triệt để buông ra, một khi về sau một lượng lớn trái cây thành hôn với nam tử văn minh ngoại tộc dần già, thiên hành văn minh chúng ta sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Sắc mặt của Tĩnh Sơ trầm xuống. Năm đó văn minh thủy tổ chế định đầu thần pháp này cũng không phải là đơn thuần xem thường văn minh ngoại tộc. Càng nhiều vẫn là cân nhắc vì truyền thừa thiên hành văn minh. Dù sao, trái cây thiên hành văn minh một khi thông hôn cùng với nam tử ngoại tộc, vậy liền mang ý nghĩa không có cách nào lại tiến vào luân hồi. Một hai trái cây khẳng định không có việc gì. Nhưng về sau nếu như càng ngày càng nhiều, vậy vấn đề liền lớn. Việc này không thể chỉ trước mắt, cần phải xem về lâu về dài. Một khi xử lý không tốt, vấn đề này sẽ là thiên đại tai họa ngầm. Tĩnh Sơ nhìn về phía Chiêm Thanh. Ngươi có biện pháp giải quyết không? Chiêm Thanh lắc đầu. Không có biện pháp. Tĩnh Sơ nhíu mày. Chiêm Thanh duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nói. Việc này ta không muốn quản. Tĩnh Sơ nhìn về phía Chiêm Thanh. Chiêm Thanh cười nói. Để chọc cười quả Tĩnh An kia đi nghĩ biện pháp giải quyết. Ngược lại thiên hành chủ hạ nhiệm là nàng. Ta đây cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm. Đây là khảo nghiệm của nàng. Tĩnh Sơ trực lắc đầu. Chiêm Thanh đột nhiên ôm Tĩnh Sơ từ phía sau, cười đùa nói. Tiểu Sơ, ngươi lại to hơn. Oanh! Chiêm Thanh trực tiếp bị một cỗ ý chí võ đạo cường đại bức lui. Thấy thế, Chiêm Thanh nhếch miệng. Đừng nhỏ mọn như vậy. Sờ một chút thì có sao chứ? Trong sách nói, càng sờ càng lớn. Ngươi cũng có thể sờ ta. Tĩnh Sơ xoay người rời đi. Đối với sắc nữ này, nàng hết sức đau đầu. Tại Ác Đạo Nhất Điện, vào ngày này, một lão giả đi đến trước Ác Đạo Nhất Điện. Lão giả nhìn thoáng qua bốn phía. Bây giờ Ác Đạo Nhất Điện vô cùng quạnh quẽ. Lão giả đi vào đại điện. Trong đại điện chỉ có một mình Thế Tông. Lão giả mỉm cười nói. Thế Tông đại nhân. Thế Tông nhìn thoáng qua lão giả, bình tĩnh nói. Tộc trưởng Đạo Thiên Thế nhưng là có giao phó gì? Lão giả gật đầu. Ngày mai đại tế sư của đại vu tộc chúng ta liền sẽ đi vào vùng vũ trụ này. Khi đó, chúng ta liền triệt để táng diệt thiên hành văn minh. Đến lúc đó, còn hy vọng Thế Tông cùng với Nhất Điện chủ của Quý Điện tương trợ. Thế Tông khẽ gật đầu. Tự nhiên. Lão giả do dự một chút, sau đó nói. Không biết Nhất Điện chủ của Quý Điện. Thực lực của vị Thế Tông trước mắt này không yếu, nhưng cũng không có quá mạnh. Trợ giúp đối với Đại Vu tộc cũng không lớn. Bởi vậy, mục đích chân chính lão lần này tới là muốn mời vị Nhất Điện chủ kia rời núi. Thế Tông nhàn nhạt nhìn lão một cái, sau đó bình tĩnh nói. Các hạ yên tâm, vào ngày đại chiến, Nhất Điện chủ của chúng ta nhất định sẽ ra tay, giết cho bọn hắn trở tay không kịp. Dù sao, một trận chiến này đối với Ác Đạo Minh chúng ta cũng là rất trọng yếu. Lão giả nói, tộc trưởng của Đại Vu tộc chúng ta muốn gặp Nhất Điện chủ một lần. Thế Tông cau mày. Các ngươi là không tin Ác Đạo Minh chúng ta. Lão giả bình tĩnh nói. Nói quá lời. Tộc trưởng chỉ là muốn quen biết Nhất Điện chủ một chút. Chỉ thế thôi. Thế Tông chậm rãi đứng lên. Gã cười nói. Các ngươi yên tâm. Một trận chiến này Ác Đạo Minh chúng ta khẳng định sẽ vận hết toàn lực. Dù sao, Thiên Hành Văn Minh sau khi trải qua trận nội chiến trước đó, vô số cường giả chết trận, ngay cả vị phục võ kia cũng chết trận. Bây giờ bên trong Văn Minh bọn hắn có thể đánh, cũng chỉ còn thừa vị Tĩnh Sơ kia. Có thể nói, lần này chúng ta là thắng dễ dàng. Ác Đạo Minh chúng ta không có lý do gì cự tuyệt, không phải sao? Lão giả nhìn thoáng qua Thế Tông, gật đầu. Đến lúc đó xin đợi đại giá của hai vị. Nói xong, lão quay người rời đi. Lão mặc dù mơ hồ cảm thấy có một chút không thích hợp, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì như Thế Tông nói, từ trước mắt mà nói, đây là một trận chiến chắc thắng. Ác Đạo Minh không có lý do gì cự tuyệt. Lão giả sau khi đi, Thế Tông chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu gã một lần nữa nổi lên một màn ngày đó. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đi tới một mảnh thế giới cây, bốn phía tràn ngập vô số năng lượng sinh mệnh thiên hành, vô cùng tinh thuần. Sau khi tiến vào phiến khu vực này, hắn phát hiện ra, thân thể hắn dùng kiếm ý ngưng tụ thành này, vậy mà đang chủ động hấp thu năng lượng sinh mệnh bốn phía. Diệp Quan đánh giá bốn phía, có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, một luồng ánh xanh đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng tắp ở trước mặt hắn cách đó không xa. Bên trong ánh sáng, có một thân ảnh, nhưng Diệp Quan lại căn bản thấy không rõ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, đạo thân ảnh kia đột nhiên đưa tay phải ra. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc, cánh tay kia nhẹ nhàng điểm một cái. Một luồng ánh sáng trực tiếp chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Diệp Quan trợn hai mắt lên. Chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Mọi thứ bốn phía đang nhanh chóng di chuyển. Hắn phảng phất như đang xuyên qua ngàn tỷ tinh hà vũ trụ. Mà vào giờ khắc này, thân thể do kiếm ý ngưng tụ của hắn vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, đây là có chuyện gì? Hắn rất là nghi hoặc. Rất nhanh, đầu hắn trở nên có chút choáng váng. Không chỉ như thế, hắn còn đang ở bên trong nhanh chóng di chuyển. Loại cảm giác này tựa như thăng thiên vậy. Hắn cắn chặt hàm răng, nỗ lực để cho chính mình bảo trì tỉnh táo. Mà lúc này, thân thể của hắn đã triệt để bốc cháy lên. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu, Diệp Quan đột nhiên cảm thấy chính mình giống như ngừng lại, nhưng đầu hắn rót trì, nặng nề vô cùng. Ngay khi Diệp Quan muốn mở mắt ra, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên tai hắn. Ồ ngươi vậy mà không phải trái cây. Không phải trái cây. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, hắn đã ở bên trong một mảnh tinh không không biết. Bên trong phiến tinh không này, vô số hỏa diễm lưu tinh không ngừng xẹt qua từ bốn phía, sau đó bắn về phía dưới. Nhưng không bao lâu, một cánh tay đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó tung một quyền chấn vỡ vô số hỏa diễm lưu tinh. Theo vô số hỏa diễm lưu tinh nổ lên, toàn bộ vũ trụ tinh không lập tức như là vô số pháo hoa nổ tung, sáng chói vô cùng. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại. Ở bên phải hắn cách đó không xa, có một vị nam tử đứng nơi đó. Nam tử mặc một bộ trường bào sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú, khí độ bất phàm. Tóc mai có một chút tóc trắng, hai tay chắp sau lưng, không giận mà tự uy. Diệp Quan hỏi, tiền bối. Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Ngươi không phải trái cây. Diệp Quan nói. tiền bối thế nhưng là Văn Minh Thủy Tổ Thiên Hành Văn Minh. Ở trong mắt nam tử lóe lên một tia kinh ngạc. Người hết sức thông minh. Diệp Quan có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Truyền thừa này vậy mà lại gặp được Văn Minh Thủy Tổ Thiên Hành Văn Minh. Nam tử cười nói. Ngươi vẫn chưa có trả lời vấn đề của ta. Diệp Quan gật đầu. Ta xác thực không phải trái cây. Nam tử có chút hiếu kỳ. Là những trái cây kia để ngươi tiến đến. Diệp Quan gật đầu. Im. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng y cũng không nói thêm cái gì. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó hỏi. Không phải trái cây. Có thể tiếp nhận truyền thừa sao? Nam tử cười nói. Ở dưới tình huống bình thường khẳng định là không thể. Nhưng ngươi là bọn hắn để cho tiến vào. Vậy liền mang ý nghĩa ngươi đối với Thiên Hành Văn Minh chúng ta nhất định có đại công. Hơn nữa, bọn hắn xem ngươi như là trái cây một nhà. Bởi vậy, ngươi là có thể tiếp nhận truyền thừa. Diệp Quan mỉm cười nói. Đa tạ. Nam tử đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, phần cuối tinh không nơi xa kia đột nhiên run lẩy bẩy. Sau một khắc, vô số hỏa diễm lưu tinh đột nhiên vọt ra từ sâu trong tinh không này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, nam tử đột nhiên đưa tay đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra. Vô số hỏa diễm lưu tinh vừa mới đến đỉnh đầu bọn họ lập tức nổ tung ra. Giống như pháo hoa nở rộ, sáng chói lóa mắt. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối. Đây là... Nam tử cười cười. Không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói. Ngươi trước tiên khôi phục thân thể một chút. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, gật đầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó bắt đầu khôi phục thân thể. Nam tử thì tò mò đánh giá Diệp Quan. Không bao lâu, khi thân thể hắn triệt để khôi phục như thường, nam tử đột nhiên nói. Thân thể này của ngươi hết sức thú vị, là dùng kiếm ý ngưng tụ mà thành. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nam tử cười nói. Kiếm ý thuần túy, không tồi. Diệp Quan nói. Còn xin tiền bối chỉ bảo. Nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi chủ tu kiếm, hơn nữa, kiếm đã đắc đạo. Đại phương hướng kiếm đạo, ta đã không có cách nào lại giúp ngươi, chẳng qua, ta có thể khiến cho kiếm ý của ngươi trở nên càng thêm thuần túy một chút. Ngoài ra, còn có khả năng để cho nhục thể của ngươi trở nên càng thêm cường đại. Diệp Quan vội nói, đa tạ. Nam tử cười cười, y đột nhiên quay người chỉ chỗ sâu nhất tinh không kia. Biết bên kia là địa phương nào không? Diệp Quan nhìn theo ngón tay của nam tử, cuối ánh mắt là một mảnh tinh không đen nhánh. Thần thức của hắn căn bản là không có cách tới gần khu vực như vậy. Nam tử nói. Bên kia là một cánh cửa. Phía sau cửa là một vùng vũ trụ thế giới hoàn toàn mới. Diệp Quan nói. Văn minh vũ trụ cấp 6. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Ngươi hết sức thông minh. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối. Ngươi đã đi qua bên kia sao? Nam tử lắc đầu. Không đi được. Nói xong, y nhìn về phía sâu trong tinh không vùng vũ trụ kia. Mong muốn kiếm ý của ngươi càng thêm thuần túy, liền phải chiến đấu. Đúng lúc này, vùng tinh không kia đột nhiên lại xuất hiện vô số hỏa diễm lưu tinh. Những hỏa diễm lưu tinh đó lít nha lít nhít vọt về phía vùng vũ trụ này, cực kỳ dọa người. Nam tử nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, chiến đấu với quần tinh. Diệp Quan trầm ngâm một cái chớp mắt, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Hắn vung ra một kiếm. Mấy chục đạo hỏa diễm lưu tinh trực tiếp bị hắn chém đập tan. Nhưng sau một khắc, lại có vô số hỏa diễm lưu tinh vọt tới. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt lại đồng tử. Phanh! Trong nháy mắt, Diệp Quan trực tiếp bị vô số hỏa diễm lưu tinh kia đánh đến lùi lại liên tục mấy ngàn trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, vô số hỏa diễm lưu tinh lại chen chúc mà tới. Một lần nữa bao phủ hắn. Diệp Quan đánh vô cùng chật vật. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, những hỏa diễm lưu tinh đó bị một quyền của nam tử thanh trừ hết. Mà Diệp Quan lúc này rất là chật vật. Trên thân thiêu đốt ngọn lửa tinh thần nhàn nhạt, vô cùng nóng. Nam tử nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Như thế nào? Diệp Quan cười khổ. Những hỏa diễm lưu tinh này rất khủng bố. Lúc mới bắt đầu, hắn còn không có coi ra gì. Lúc hắn ra tay chống cự mới phát hiện ra, Những ngọn lửa tinh thần này đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng. Nam tử mỉm cười nói, kỳ thật, kiếm ý của ngươi là có thể ngăn cản bọn chúng. Chẳng qua là ngươi còn chưa có chân chính nghiêm túc. Ngươi có khả năng thử một chút thanh trừ tạp niệm trong đầu trước, hết sức chăm chú đối kháng chúng nó. Diệp Quan suy nghĩ một chút gật đầu. Được. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hắn thanh trừ tạp niệm trong đầu. Tâm cảnh thư thái. Mà lúc này, mảnh tinh không đen nhánh nơi xa kia đột nhiên lại tuôn ra vô số hỏa diễm lưu tinh. Diệp Quan mở hai mắt ra. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang đi vào bên trong tinh không. Hắn nhìn vô số hỏa diễm lưu tinh kia. Thần sắc bình tĩnh như nước. Chẳng qua là trong chớp mắt. Mảnh hỏa diễm lưu tinh lít nhà lít nhít kia liền đi tới trước mặt hắn. Diệp Quan cũng không có lui. Hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Xùy. Cú xông lên này. Hắn vậy mà mạnh mẽ lao ra một con đường ở bên trong mảnh hỏa diễm lưu tinh lít nhà lít nhít kia. Chỗ mũi kiếm qua. Thế không thể đỡ. Vào lúc Diệp Quan xông vào bên trong đám hỏa diễm lưu tinh kia. Mà trên mặt nam tử phía dưới nổi lên một vệt nụ cười. Y cũng không có để những hỏa diễm lưu tinh còn lại đó tiếp tục bay về vũ trụ tinh không phía dưới. Y đưa tay chính là một quyền. Oanh! Những hỏa diễm lưu tinh Diệp Quan bỏ sót đó lập tức nổ tung ra. Mà ở một bên khác, Diệp Quan ngừng lại. Trên người hắn vẫn như cũ có còn sót lại lực lượng hỏa diễm lưu tinh. Không ngừng thiêu đốt thân thể. Kiếm ý của hắn vô cùng nóng. Diệp Quan đang muốn đánh văng ra những lực lượng kia. Mà lúc này, nam tử ở bên cạnh kia đột nhiên nói. Không cần. Diệp Quan nhìn về phía nam tử cười nói. Bên trong những hỏa diễm lưu tinh này đều ẩn chứa lực lượng sao trời vô cùng tinh thuần. Ngươi có thể để cho thân thể kiếm ý của ngươi hấp thu chúng nó. Chẳng qua, phải cần rất nhiều vĩnh hằng tinh. Diệp Quan nói. Tạo hóa tinh có thể chứ? Nam tử có chút chấn kinh. Ngươi có vật kia. Diệp Quan gật đầu. Có một chút. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Nếu như có tạo hóa tinh, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một khối tạo hóa tinh. Hắn trực tiếp uống vào. Tạo hóa tinh vừa mới vào trong cơ thể. Một cỗ linh lực thần bí tạo hóa lập tức lan tràn ra từ trong cơ thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt. Diệp Quan liền cảm giác toàn thân như có một dòng nước ấm chảy qua, sảng khoái vô cùng. Mà Diệp Quan phát hiện ra, theo những linh lực tạo hóa này bị thân thể của hắn hấp thu, những lực lượng hỏa diễm lưu tinh trên người ăn mòn thân thể hắn kia vậy mà bắt đầu phục hồi như cũ từng chút một. Không chỉ như thế, những lực lượng hỏa diễm lưu tinh đó vậy mà bắt đầu bị thân thể của hắn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút kỳ lạ. Lúc này, nam tử một bên đột nhiên cười nói, năng lượng triệt tiêu, nếu như thân thể ngươi không có năng lượng mới bổ sung, những hỏa diễm lưu tinh liền sẽ triệt để hủy đi thân thể của ngươi, bởi vì thân thể của ngươi không thể thừa nhận. Nhưng nếu như thân thể ngươi có năng lượng mới bổ sung liên tục không ngừng, những lực lượng hỏa diễm lưu tinh kia đều có thể bị thân thể kiếm ý của ngươi hấp thu, sau đó chậm rãi tăng cường. Diệp Quan cười nói, thì ra là thế. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên hỏi, tiền bối, nhất niệm trái cây cùng với tịnh an trái cây. Các nàng không ở nơi này. Nam tử cười nói, hai quả trái cây các nàng có truyền thừa khác, khác biệt với ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, tốt. Nam tử quay đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất vùng tinh không kia. Tới, lần này, ngươi có khả năng hấp thụ nhiều một chút. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chỗ sâu vùng tinh không kia đột nhiên lại xuất hiện vô số hỏa diễm lưu tinh. Lít nha lít nhít, tốc độ thật nhanh. Trong chớp mắt chính là đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Quan vứt bỏ tạp niệm, thân hình run lên, chỉ thấy hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Xùy, hắn xông lên, trực tiếp một kiếm mạnh mẽ chém ra một con đường. Nam tử nhìn Diệp Quan bên trong quần tinh, không biết đang suy nghĩ gì. Tại vô gian vũ trụ, Đại Vu tộc. Vào ngày này, tộc trưởng Đại Vu tộc Vu Đạo Thiên mang theo vô số cường giả Đại Vu tu tộc đứng ở bên trong một mảnh tinh không. Bọn hắn nhìn sâu trong tinh không, dường như đang đợi cái gì. Sau lưng Vu Đạo Thiên có bốn vị thánh vương, hai vị chí tôn. Ngoài ra, còn có một vị lão giả mặc áo bào trắng cầm bạch cốt trượng trong tay. Mà sau lưng bọn họ, còn có một đám cường giả đỉnh cấp đại vu tộc. Lúc này, Vu Đạo Thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Chính là vị Thế Tông Ác Đạo Minh kia. Vu Đạo Thiên nhìn thoáng qua Thế Tông, cười nói. Thế Tông đại nhân, quý điện chủ đâu? Thế Tông bình tĩnh nói. Hết thảy đều nằm trong khống chế. Vu Đạo Thiên cau mày, gã đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, vùng tinh không nơi xa kia đột nhiên sôi trào lên. Rất nhanh, thời không nứt ra tầng tầng. Tiếp theo, một con đường đen kịt chậm rãi trải ra từ chỗ sâu vùng tinh không kia. Ở trên con đường đen kịt kia, một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đen chậm rãi đi ra. Gã đeo một chiếc mặt nạ màu đỏ máu. Phía trên trường bào vẽ một chút phù lục quỷ dị khó lường. Những phù lục này đều tản ra từng cỗ năng lượng thần bí. Đại tế sư nhìn thấy trung niên nam tử này, hết thảy cường giả giữa sân liền vội cung kính hành lễ, bao gồm cả Vu Đạo Thiên. Thế Tông nhìn thoáng qua vị đại tế sư kia, sau một khắc, vị đại tế sư kia liền đã đi tới trước mặt bọn hắn. Ánh mắt của gã bình tĩnh, khàn giọng nói, Thiên Hành Văn Minh ở nơi nào? Vu Đạo Thiên nói, ở trên thân vị Diệp Quan kia. Đại tế sư nhíu mày, Diệp Quan. Vu Đạo Thiên gật đầu, người này có chút không đơn giản. Sau lưng có ba vị kiếm tu thần bí, phân biệt là nữ tử váy trắng, nam tử áo trắng, thanh sam kiếm tu. Lai lịch của ba vị kiếm tu này, đại vu tộc chúng ta còn đang điều tra. Đại tế sư lắc đầu, không cần tra xét. Vu Đạo Thiên nhìn về phía đại tế sư. Đại tế sư nhẹ nhàng quơ quơ tay áo, bình tĩnh nói, chẳng qua là một đám ô hợp, gà đất chó sành, không đáng lãng phí thời gian. Lần này bọn hắn nếu như dám xuất hiện, vậy liền cùng nhau thu thập. Đám ô hợp. Nghe được đại tế sư, Thế Tông lập tức nhíu lại lông mày. Cái tên này cuồng như thế. Vu Đạo Thiên cũng là hơi nhíu lại lông mày, nhưng rất nhanh giãn ra. Gã do dự một chút, sau đó nói, đại tế sư, người sau lưng vị Diệp Quan kia vẫn là không đơn giản. Đại tế sư nhìn về phía Vu Đạo Thiên, khá hứng thú hỏi, không đơn giản như thế nào? Vu Đạo Thiên trầm giọng nói, văn minh của người này chẳng qua là một nền văn minh vũ trụ cấp thấp, ấn theo đạo lý mà nói. Hắn cố gắng cả đời cũng đều khó có khả năng đi tới trình độ bây giờ. Nhưng hắn lại một đường đi theo một nền văn minh cấp thấp đi đến nơi này. Chuyện này cũng có chút không bình thường. Một thiếu niên đến từ văn minh vũ trụ cấp 1, đi cho tới văn minh vũ trụ cấp 5 bây giờ, hơn nữa, thực lực còn mạnh như vậy. Ngay cả Ác Đạo Minh cũng nhiều lần bởi vì hắn tổn binh hao tướng. Người sau lưng của loại thiếu niên thiên tài này làm sao có thể đơn giản? Đại tế sư bình tĩnh nói. Sau đó thì sao? Vu Thiên Đạo do dự một chút, sau đó nói. Đại tế sư, chúng ta vẫn là đừng quá mức khinh địch mới thỏa đáng. Gã mặc dù ở trong lòng cũng không cho rằng Diệp Quan cùng với Quan Huyền Vũ Trụ có thể lật lên sóng gió gì. Nhưng lý trí nói cho gã biết, không thể quá khinh địch, bởi vì từ xưa đến nay, rất rất nhiều cường giả chính là chết ở bên trong khinh địch. Đối với mấy kiếm tu nữ tử váy trắng sau lưng Diệp Quan kia, vẫn là phải coi trọng một chút mới thỏa đáng. Đại tế sư nở nụ cười. Vu Thiên Đạo nhìn thoáng qua đại tế sư, không nói gì. Đại tế sư khẽ lắc đầu. Các ngươi vẫn là chưa có gặp qua việc đời. Sắc mặt của Vu Thiên Đạo hơi đổi một chút, nhưng cái gì cũng không dám nói. Đại tế sư chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua vô số tinh không, nhìn về phía chỗ sâu nhất tinh không kia, buồn bã nói. Vạn cổ tộc thời kỳ đỉnh phong năm đó, cường đại dường nào, uy áp một tộc, trấn áp bách tộc. Đại vu tộc chúng ta cũng đều phải khúm núm mới có thể sống tạm, nhưng sau đó ra sao? Vu Thiên Đạo yên lặng, gã cũng không phải là cường giả thời đại kia, nhưng đối với lịch sử thời đại năm đó kia, gã vẫn là biết một chút. Năm đó ở vạn cổ thời đại, vạn cổ tộc vô cùng cường thịnh, trấn áp hết thảy. Lúc kia, hết thảy tộc đều phải nhìn mặt vạn cổ tộc làm việc. Sau này đại vu tộc dẫn đầu vạn tộc quật khởi mạnh mẽ phản kháng, cuối cùng mới đẩy ngã vạn cổ tộc. Chẳng qua, gã biết một chút chuyện bí ẩn. Đó chính là đại vu tộc năm đó đạt được thế lực thần bí tương trợ. Đại tế sư chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói. mấy người nữ tử váy trắng kia có lẽ có ít đồ. Nhưng thì tính sao? Đối với một ít tồn tại mà nói, chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Không chỉ bọn hắn, ngay cả đại vu tộc chúng ta cũng đều là sâu kiến. Nghe lời liền sống, không nghe lời liền bóp chết. Chỉ đơn giản như vậy. Vẻ mặt của Vu Đạo Thiên dần dần trở nên ngưng trọng. Gã biết, vị đại tế sư này chắc chắn sẽ không nói lời vô căn cứ. Đối phương khẳng định đã tiếp xúc với một ít nhân vật bí ẩn, ví dụ như văn minh cấp 6. Nghĩ đến chỗ này, mí mắt của Vu Đạo Thiên lập tức nhảy một cái. Đại tế sư tiếp tục nói, mong muốn sinh tồn ở trong vũ trụ mênh mông này, phải học được hai chuyện. Thứ nhất là nhãn lực. Người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, nhất định phải phân rõ. Chúng ta mặc dù ở trong mảnh văn minh vũ trụ cấp 5 này, được cho là đỉnh kim tự tháp, nhưng vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận. Thế lực cùng với tồn tại có thể coi chúng ta như sâu kiến tùy tiện bóp chết, cũng có không ít. Nghe được đại tế sư, một đám cường giả đại vu tộc giữa sân đều là im lặng không nói, lặng lặng nghe dạy. Đại tế sư là đã thấy qua việc đời. Lão, khẳng định là không có sai. Đại tế sư tiếp tục nói, chuyện thứ hai, đó chính là hiểu quy củ. Có một số quy củ, chúng ta không thể vi phạm, phải nghe lời, không nghe lời, nhất định sẽ chết. Vu Đạo Thiên khẽ gật đầu. Đại tế sư nói có lý. Đám cường giả đại vu tộc còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Đại tế sư nói có lý. Thế Tông thì nhìn thoáng qua đại tế sư, không nói gì. Đại tế sư nhìn thoáng qua một đám cường giả đại vu tộc giữa sân, cười nói. Chờ trừ bỏ thiên hành văn minh này, từ nay về sau, đại vu tộc chúng ta liền là tộc mạnh nhất văn minh vũ trụ cấp 5. Khi đó, quy tắc của mảnh thế giới này sẽ do đại vu tộc chúng ta chế định. Vu Đạo Thiên trầm giọng nói. Trước đó Tam Chí Tôn cùng với vài vị thánh vương của chúng ta chết ở trên tay văn minh thủy tổ thiên hành văn minh. Mà thực lực của vị văn minh thủy tổ thiên hành văn minh kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta tạm thời còn chưa biết. Nói xong, gã dừng một chút, lại nói. Đối phương còn không phải bản thể, chẳng qua là một đạo hư ảnh. Nói xong, gã vừa nhìn về phía Thế Tông một bên. Đúng không? Thế Tông gật đầu. Đúng thế. Đại tế sư cười nói. Làm thủy tổ văn minh vũ trụ cấp 5 đỉnh phong. Thực lực của đối phương tự nhiên là không thể khinh thường, chẳng qua yên tâm. Lần này coi như là hết thảy cường giả tối đỉnh của thiên hành văn minh bọn hắn tề tụ. Bọn hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vu Đạo Thiên cùng với Thế Tông đều là hơi nghi hoặc một chút. Vu Đạo Thiên hỏi. Đại tế sư, đây là vì sao? Đại tế sư mỉm cười nói. Thiên cơ bất khả lộ. Biểu lộ của Vu Đạo Thiên lập tức cứng đờ. Đại tế sư đột nhiên nhìn về phía Thế Tông trầm mặc ít nói một bên. Ngươi là chủ sự của ác đạo minh bây giờ. Thế Tông gật đầu. Im. Đại tế sư bình tĩnh nói. Theo ta được biết, dạ tâm của vị nhất điện chủ và vị ác đạo chi tổ của ác đạo minh các ngươi kia thế nhưng cũng không nhỏ. Thế Tông nói. Đại tế sư nhận biết nhất điện chủ cùng với ác tổ. Đại tế sư cười nói. Nhất điện chủ không biết, chẳng qua. Năm đó cũng đã từng tiếp xúc với vị ác tổ kia. Thế Tông nhìn thoáng qua đại tế sư, không nói gì. Đại tế sư tiếp tục nói. Không thể không nói. Vị ác tổ kia đúng là người kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, quá mức ngạo khí. Thế Tông bình tĩnh nói. Phải không? Đại tế sư cười cười. Không nói những thứ này. Nói xong, lão nhìn về phía Vu Đạo Thiên. Thiên hành văn minh kia bây giờ đang ở nơi nào? Vu Đạo Thiên trầm giọng nói. Hết thảy trái cây thiên hành văn minh đều bị Diệp Quan thu vào bên trong tháp. Hiện tại là Diệp Quan ở đâu? Thiên hành văn minh ở đó. Đại tế sư nở nụ cười. Nói như vậy, chúng ta vẫn phải giải quyết kẻ tên là Diệp Quan kia trước. Vu Đạo Thiên gật đầu. Đại tế sư bình tĩnh nói. Cũng tốt, bớt việc. Vu Đạo Thiên nói. Vị Diệp Quan kia lúc này hẳn là đang ở Đại Chu Hoàng Thành kia. Chúng ta đi Đại Chu Hoàng Thành. Đại tế sư lắc đầu. Để cho hắn đi tới nơi này. Vu Đạo Thiên hơi nghi hoặc một chút. Đại tế sư chỉ bên phải. Chúng cường giả theo cánh tay lão nhìn. Ở cuối tầm mắt, trong vùng sao trời kia có một tòa pháp trận tinh quang thật to. Trong pháp trận là một tòa truyền tống trận. Vu Đạo Thiên hơi nghi hoặc một chút. Đại Tế Sư, đây là... Đại Tế Sư bình tĩnh nói. Thiên cơ bất khả lộ. Vu Đạo Thiên. Đại Tế Sư lại nói. Vị Diệp Quan kia và người sau lưng hắn không đáng để lo. Mục đích thực sự của chúng ta là phải giải quyết vị văn minh tổ thiên hành văn minh kia. Tòa trận pháp này chính là chuẩn bị cho đối phương. Hạ chiến thư cho vị Diệp Quan kia. Để cho hắn tới đây quyết chiến cùng với đại vu tộc chúng ta. Vu Đạo Thiên trầm giọng nói. Hắn nếu như không đến thì sao? Đại Tế Sư bình tĩnh nói. Hắn nếu như không đến, vậy liền hủy diệt hết thảy văn minh vũ trụ có quan hệ với hắn. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, là chuyện hết sức đơn giản, không phải sao? Vu Đạo Thiên gật đầu. Đã hiểu. Đại Tế Sư chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi đi thôi. Vu Đạo Thiên khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Hạ chiến thư. Ở một bên, Thế Tông nhìn thoáng qua vị Đại Tế Sư kia, không nói gì. Rất nhanh, một phong chiến thư bay vào bên trong Đại Chu Hoàng Thành. Trên tường thành, Chu Phạm tiếp được phong chiến thư kia. Nàng mở ra xem. Một lát sau, nàng nhíu chặt lông mày. Lúc này, Đạo Quân cùng với Tử Thiên xuất hiện ở bên cạnh Chu Phạm. Đạo Quân trầm giọng nói. Bệ hạ, Chu Phạm không nói gì, mà là đưa phong chiến thư kia cho Đạo Quân. Đạo Quân vừa mở ra, Tử Thiên vội vàng nhích lại gần. Sau khi nhìn thấy nội dung, Từ Thiên lập tức đột nhiên giận dữ. Mẹ nó. Đạo Quân nhìn về phía Từ Thiên. Văn minh lên. Từ Thiên chắp tay trước ngực. Sau đó trầm giọng nói. Đại vu tộc này là cái thứ đồ gì? Dám phóng lời cuồng ngôn. Thật sự là hung hăng càn quấy. Nói xong, lão nhìn về phía Chu Phạm. Hào khí nói. Bệ hạ, Từ Thiên nguyện xin chiến. Đi chiến đại vu tộc này. Từ sau khi đạt được một chút chỗ tốt từ chỗ của Diệp Quan, thực lực của lão tăng lên rất nhiều. Hiện tại là cực kỳ có lòng tin. Chu Phạm bình tĩnh nói. Đại vu tộc, văn minh vũ trụ cấp 5. Không kém bao nhiêu so với thiên hành văn minh. Nghe vậy, biểu lộ của Từ Thiên lập tức cứng đờ. Văn minh vũ trụ cấp 5. Hiện tại Đại Chu vẫn còn thuộc về văn minh vũ trụ cấp 4. Đi chiến văn minh vũ trụ cấp 5. Từ Thiên chắp tay trước ngực. Lão nạp thu hồi lời nói vừa rồi. Đạo Quân lãnh đạm nói. Thu hồi làm cái gì? Người xuất gia, nhất ngôn cửu đỉnh. Người nếu như đi chiến, người yên tâm, ta nhất định nhặt xác cho ngươi. Từ Thiên mặt đen lại. Đạo Quân, nói thế nào chúng ta cũng là từng cùng chung hoạn nạn. Người lại muốn lão nạp chết. Người như vậy liền có chút không tử tế. Ta đại biểu cho Phật tổ khinh bỉ ngươi. Đạo Quân, Chu Phạm đột nhiên nói. Việc này cứ để cho hắn quyết định. Nói xong, nàng xuất ra một tấm truyền âm phù bóp nát. Nàng liên hệ cũng không phải là Diệp Quan, mà là Tĩnh Sơ. Bởi vì lúc Diệp Quan tiếp nhận truyền thừa, từng truyền âm cho nàng. Nếu như có chuyện, trực tiếp liên hệ Tĩnh Sơ. Sau khi truyền âm, Chu Phạm ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Từ Thiên ở một bên cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu chân trời. Nói khẽ, Diệp thiếu gia. Lần này lão nạp chịu không được. Xin lỗi. Ở bên trong tháp nhỏ, Tĩnh Sơ xếp bằng ngồi dưới đất, đang tĩnh tọa tu luyện. Trước đó đánh một trận với Phục Võ, khiến cho nàng thu hoạch rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nàng kỳ thật cũng đã nhận được tăng lên không ít. Ở đối diện nàng là Chiêm Thanh. Chiêm Thanh không có tu luyện, mà là đang nướng thịt dê. Đây là Diệp Quan để lại bên trong tháp nhỏ. Chiêm Thanh đột nhiên xé một cái đùi dê đi đến bên cạnh Tĩnh Sơ, nàng đưa cho Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ cũng không có cự tuyệt, vừa tiếp nhận đùi dê. Chiêm Thanh đột nhiên lại ôm nàng hung hăng hôn lên má, cười đùa nói. Tiểu Sơ, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Nói xong, lại hung hăng hôn một cái. Tĩnh Sơ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ngươi ngoại trừ có thể làm mặt ta dính nước miếng, còn có thể làm cái gì? Chiêm Thanh, lúc này, thời không trước mặt Tĩnh Sơ đột nhiên hơi hơi rung động lên. Một lát sau, nàng lập tức nhíu lại lông mày. Chiêm Thanh ở bên cạnh nàng cũng thu hồi nụ cười cười đùa. Hỏi, làm sao vậy? Tĩnh Sơ trầm giọng nói. Đại Chu nữ hoàng truyền tin đến. Đại vu tộc kia hạ chiến thư cho Đại Chu. Nếu như Diệp Quan không đi đến vô gian văn minh vũ trụ, bọn hắn liền sẽ hủy diệt hết thảy vũ trụ phía dưới. Chiêm Thanh cau mày. nàng không nghĩ tới đại vu tộc kia mà nhanh như vậy liền muốn tới diệt bọn nàng. Tĩnh Sơ quay người nhìn về phía gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Bọn hắn còn cần bao lâu? Chiêm Thanh trầm giọng nói. Chuyện này cần xem chính bọn hắn. Tĩnh Sơ sau khi yên lặng một lát, nói. Đi một chuyến đến vô gian vũ trụ. Chiêm Thanh gật đầu. Được. Hiện tại các nàng nhất định phải tranh thủ một chút thời gian cho bọn người Diệp Quan. Rất nhanh, hai nữ trực tiếp rời đi tháp nhỏ. Sau đó đi thẳng đến vô gian văn minh vũ trụ. Ở bên trong tinh không, hỏa diễm lưu tinh phô thiên cái địa xẹt qua từ bên trong tinh không, mà ở bên trong đám hỏa diễm lưu tinh kia, một đạo kiếm quang càng chói sáng. Đạo kiếm quang kia đi ngược dòng nước, mạnh mẽ giết ra một con đường máu ở bên trong đám hỏa diễm lưu tinh kia. Qua rất lâu, quần tinh tan biến, Diệp Quan đứng trong tinh không. Lúc này, quanh người hắn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Đó chính là năng lượng hỏa diễm lưu tinh. Diệp Quan khép hờ hai mắt, mặc cho những hỏa diễm lưu tinh đó thiêu đốt thân thể của hắn. Không bao lâu, những hỏa diễm kia dần dần tan biến, mà thân thể Diệp Quan dần dần bạo phát ra một cỗ khí tức đáng sợ, thôn phệ hấp thu. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng chiến đấu cùng với quần tinh, hấp thu vô số năng lượng hỏa diễm lưu tinh, mà thân thể kiếm ý của hắn ở trong quá trình này đạt được tăng lên to lớn. Nếu nhìn kỹ, dưới làn da thân thể hắn lại có ánh sáng sao trời nhàn nhạt. Không chỉ thân thể, trong khoảng thời gian này, kiếm ý của hắn cũng nhận được tăng lên to lớn. Đúng lúc này, ở khu vực phần cuối tinh không lại xuất hiện vô số hỏa diễm lưu tinh. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Diệp Quan lập tức trở nên nóng rực. Hiện tại những hỏa diễm lưu tinh này ở trong mắt hắn, đó chính là thuốc bổ. Lần này, không có chờ những hỏa diễm lưu tinh đó bay đến trước mặt, hắn chính là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Xùy, một đạo kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân, vô số hỏa diễm lưu tinh bị xé nát. Ở phía dưới, nam tử trường bào nhìn Diệp Quan, trong khoảng thời gian này, y hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tốc độ tăng lên của Diệp Quan rất nhanh, đặc biệt là kiếm ý. Trước đó kiếm ý của Diệp Quan đã hết sức thuần túy. Nhưng đối với loại cường giả cấp bậc như y mà nói, loại thuần túy kia còn thiếu rất nhiều. Chẳng qua bây giờ, kiếm ý của Diệp Quan đã đạt được tăng lên to lớn. Đương nhiên, còn có khả năng trở nên càng mạnh. Bởi vì hiện tại Diệp Quan còn chưa thể đối kháng với tất cả hỏa diễm lưu tinh. Chỉ có thể đối kháng một phần nhỏ hỏa diễm lưu tinh. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan không ngừng chiến đấu cùng với quần tinh, càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng mạnh hơn. Tại vô gian vũ trụ, từ sau khi đại vu tộc hạ chiến thư cho đại chu, hết thảy cường giả đại vu tộc liền bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi Diệp Quan cùng với cường giả thiên hành văn minh đến. Cường giả đại vu tộc ra hết tinh nhuệ, cầm đầu là Vu Đạo Thiên, mà ở bên cạnh gã cách đó không xa là vị Thế Tông Ác Đạo Minh kia. Không thể không nói, Thế Tông đối với thực lực của đại vu tộc cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn trước đó liền có bắt đầu hợp tác, thế nhưng hai bên đối với hiểu rõ lẫn nhau đều không đủ sâu. Mà vào giờ khắc này, cường giả đại vu tộc ra hết. Thực lực của những cường giả này so với cường giả trung hạ tầng Ác Đạo Minh liền mạnh hơn rất rất nhiều. Hơn nữa, còn có vị đại tế sư kia. Thực lực của vị đại tế sư kia mạnh bao nhiêu, gã không cảm giác được. Thế Tông quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa. Lúc này, tòa trận pháp đại vu tộc chuẩn bị để đối phó với văn minh thủy hành thiên văn minh trước đó đã bị ẩn nấp đi. Thế Tông đối với tòa trận pháp kia kỳ thật rất tò mò, bởi vì gã biết đó là thủ đoạn đại tế sư dùng để đối phó vị văn minh thủy tổ thiên hành văn minh kia. Hơn nữa, nghe khẩu khí của vị đại tế sư kia, đối phương giống như là từng gặp qua văn minh vũ trụ cấp 6. Văn minh vũ trụ cấp 6. Nghĩ đến chỗ này, Thế Tông nhíu lại lông mày thật sâu. Gã kỳ thật cũng chưa từng tiếp xúc với văn minh vũ trụ cấp 6. Nhưng gã biết rõ, khẳng định có văn minh vũ trụ cấp 6. Hơn nữa, Ác Đạo Pháp Thần cùng với Ác Tổ còn có Nhất Điện Chủ đều là từng tiếp xúc với văn minh vũ trụ cấp 6. Hoặc là nói, Nhất Điện Chủ cùng với Ác Tổ có khả năng chính là đến từ văn minh vũ trụ cấp 6. Mà vào giờ khắc này, gã nghĩ tới nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng trước đó. hai vị kia cũng là đến từ văn minh vũ trụ cấp 6 sao? Thế Tông khẽ lắc đầu. Gã không biết hai người kia có phải là tới từ văn minh vũ trụ cấp 6 hay không, nhưng gã biết. Hai người kia hết sức không hợp thói thường. Lúc này, Vu Đạo Thiên đột nhiên cười nói. Thế Tông đại nhân lắc đầu làm cái gì? Thế Tông nhìn thoáng qua Vu Đạo Thiên, bình tĩnh nói. Cười Diệp Quan và thiên hành văn minh kia không biết tự lượng sức mình. Vu Đạo Thiên nở nụ cười. Kỳ thật, thiên hành văn minh này cũng không có yếu như vậy. Lần này là bọn hắn nội loạn, bằng không. Hai vị thủ tịch chấp hành quan phục võ cùng với Tĩnh Sơ kia hợp lại, chúng ta cũng sẽ đau đầu. Thế Tông khẽ gật đầu. Đối với thực lực của hai nữ nhân kia, gã cũng là rất kiêng kỵ. Hai nữ nhân này nếu như hợp lại tại thời kỳ đỉnh phong, tuyệt đối có thể đánh xuyên hết thảy. Vu Đạo Thiên đột nhiên nói. Thế Tông đại nhân, người có đã từng gặp vị nữ tử váy trắng kia chưa? Thế Tông nhìn thoáng qua Vu Đạo Thiên, lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Vu Đạo Thiên nhíu mày. Chưa từng gặp qua. Thế Tông gật đầu. Vu Đạo Thiên yên lặng. Như lúc trước gã nói, gã chưa bao giờ cảm thấy vị Diệp Quan kia đơn giản. Còn trẻ như vậy liền có thực lực như thế. Đừng nói đặt ở quan huyền văn minh vũ trụ. Coi như là đặt ở bên trong thế hệ tuổi trẻ đại vu tộc bọn hắn. Vậy cũng là yêu nghiệt đỉnh cấp. Người sau lưng loại yêu nghiệt cấp bậc này khẳng định là không đơn giản. Hơn nữa, ác đạo Minh Càng là bởi vì là địch với hắn mà tổn thất nặng nề. Ba vị kiếm tu kia khiến cho gã có một chút lo lắng. Lúc này Thế Tông đột nhiên nói. Vu tộc trưởng cứ yên tâm đi. Vu Đạo Thiên nhìn về phía Thế Tông. Thế Tông đại nhân có ý gì? Thế Tông bình tĩnh nói. Thực lực của người sau lưng vị Diệp Quan kia khẳng định là sẽ không quá yếu. Dù sao, có thể bồi dưỡng được loại thiên tài yêu nghiệt như Diệp Quan, khẳng định không phải người bình thường có thể làm được. Thế nhưng, bọn hắn lại có thực lực mạnh hơn thiên hành văn minh cùng với đại vu tộc sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vu Đạo Thiên sau khi yên lặng một lát, nở nụ cười. Cũng đúng. Nói xong, gã lắc đầu cười một tiếng. Chính mình là buồn lo vô cớ. Người sau lưng vị Diệp Quan kia mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ có thể mạnh hơn thiên hành văn minh cùng với đại vu tộc hay sao? Chỉ cần không phải văn minh vũ trụ cấp 6, một ngón tay liền diệt. Nhưng vào lúc này, tại tinh hà nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Vu Đạo Thiên thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối tinh hà. Nơi đó, một nữ tử chậm rãi đi ra. Chính là Tĩnh Sơ. Chiêm Thanh cũng không có hiện thân. Nàng muốn đánh cho đại vu tộc này trở tay không kịp. Bởi vì đại vu tộc còn chưa biết nàng đã đi ra. Nhìn thấy Tĩnh Sơ, Vu Đạo Thiên nhíu mày. Chỉ có một mình nàng. Thế Tông nhìn thoáng qua Tĩnh Sơ, không nói gì. Tĩnh Sơ cứ như vậy chậm rãi đi tới trước mặt một đám cường giả đại vu tộc. Nàng nhìn Vu Đạo Thiên cầm đầu. Vu Đạo Thiên, đơn đấu, đơn đấu. Vu Đạo Thiên nở nụ cười. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh. Tĩnh Sơ nói. Tới. Dứt lời, thân hình nàng run lên, trực tiếp phóng lên tận trời. Vu Đạo Thiên quay đầu nhìn về phía lão giả áo bào trắng tay cầm bạch cốt trượng kia. Vu lão, cẩn thận đề phòng. Nói xong, gã cũng trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Rất nhanh, sâu trong hư không truyền đến từng tiếng nổ vang. Thế Tông ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Rất nhanh, gã cau mày, bởi vì gã phát hiện ra, Vu Đạo Thiên ngay từ đầu liền trực tiếp bị Tĩnh Sơ áp chế. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thế Tông lập tức trở nên ngưng trọng lên, bởi vì gã phát hiện ra, thực lực của Tĩnh Sơ vậy mà tăng lên, chẳng qua cũng bình thường. Trước đó Tĩnh Sơ cùng với phục võ nội chiến, hai nữ đánh suýt nữa đồng quy vu tận. Tăng thêm sau này lại đại chiến cùng với ác đạo Minh và đại vu tộc. Một lần chiến đấu kia cũng là đánh suýt nữa thần hồn câu diệt. Mà đối với loại cường giả cấp bậc này, sau khi trải qua loại chiến đấu thảm liệt kia làm sao có thể không có tăng lên. Mà đối với loại cường giả cấp bậc như Tĩnh Sơ, cho dù chẳng qua là tăng lên một chút, đó cũng là vô cùng khinh khủng. Thế Tông rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, gã nhìn quanh bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan đâu? Chẳng lẽ lão Lục này muốn chơi âm mưu quỷ kế gì? Mà ở một bên khác, một đám cường giả đại vu tộc vào lúc nhìn thấy Vu Đạo Thiên bị áp chế, vẻ mặt của từng người đều là chìm xuống. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tộc trưởng của chính mình và liền bị áp chế như thế. Bên trong hư không, vẻ mặt của Vu Đạo Thiên cũng là vô cùng khó coi. Gã vốn cho rằng thực lực của mình cùng với Tĩnh Sơ là không kém bao nhiêu, nhưng gã không nghĩ tới. Thực lực của Tĩnh Sơ vậy mà khủng bố như thế. Trước đó gã cũng không có giao thủ cùng với Tĩnh Sơ. Đều là ác đạo pháp thần cùng với mấy vị trí tôn kia kiềm chế nàng. Bởi vậy, gã hoàn toàn không biết thực lực chân chính của Tĩnh Sơ, vốn muốn trang bức. Giờ thì hay rồi, trang bức không thành bị đánh mặt. Tĩnh Sơ thế nhưng là đánh thực. Nàng thật sự muốn trực tiếp đánh chết Vu Đạo Thiên này, ý chí võ đạo mạnh mẽ tràn ngập giữa thiên địa. Chấn áp không ngừng đập tan hư không. Vu Đạo Thiên lộ vẻ mặt nghiêm túc, đau khổ chống đỡ. Nhưng gã càng ngày càng bị áp chế, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mà Tĩnh Sơ thì càng đánh càng mạnh. Mỗi một quyền vung ra, Vu Đạo Thiên đều là khổ không thể tả. Những cường giả đại vu tộc phía dưới nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của từng người đều rất là khó coi. Bọn hắn cũng không thể xuất thủ, dù sao cũng vừa mới nói đơn đấu. Ầm. Đúng lúc này, vùng hư không kia đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, Vu Đạo Thiên đột nhiên liên tục lùi lại. Mà phiến hư không sau lưng gã kia trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, hết thảy cường giả đại vu tộc giữa sân đều là trở nên khẩn trương. Lúc này, Tĩnh Sơ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ giống như dòng lũ bao phủ hư không, ập thẳng đến Vu Đạo Thiên. Vẻ mặt của Vu Thiên Đạo lập tức đại biến. Gã biết, nữ nhân trước mắt này là muốn giết chết chính mình. Gã không còn dám có giữ lại. Mở lòng bàn tay ra, một cái nón trâu đột nhiên xuất hiện ở trong tay của gã. Gã đột nhiên thôi động. Cái nón trâu kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức tà ác kinh khủng từ giữa sân. Trong nháy mắt, những ý chí võ đạo Tĩnh Sơ phóng xuất ra kia vậy mà trực tiếp bị bức lui. Ở nơi xa, Tĩnh Sơ nhìn thấy một màn này. Trong đôi mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng liếc mắt đánh giá cái nón trâu trong tay Vu Đạo Thiên. Chân mày hơi cau lại. Vu Đạo Thiên nhìn Tĩnh Sơ, gương mặt ngưng trọng. Tĩnh Sơ liền muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, Vu Đạo Thiên đột nhiên nói. Thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ, cường giả so chiêu. Điểm đến là dừng. Thực lực của ta và ngươi, ai cũng không có khả năng giết ai, cho nên chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây. Nói xong, gã nhìn thoáng qua những cường giả đại vu tộc phía dưới. Một đám cường giả lập tức dồn dập phóng lên tận trời. Đi vào trong vùng hư không này. Đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tĩnh Sơ không có chút sợ hãi nào. Nàng đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng, một tiếng kiếm reo đột nhiên chuyển đến. Chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, Tĩnh Sơ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Quan nhanh như vậy liền đến. Mà phía dưới, Thế Tông vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, nheo mắt, không chút do dự. Trực tiếp quay người liền tan biến ở sâu trong tinh không nơi xa. Tranh thủ thời gian chạy. Chạy muộn có khả năng sẽ không đi được. Thế Tông đi rất âm thầm. Bởi vậy, chúng cường giả giữa sân đều không có phát hiện ra. Chẳng qua, gã vẫn là bị đại tế sư ẩn giấu ở nơi nào đó thấy được. Nhìn thấy Thế Tông chạy trốn, đại tế sư lắc đầu cười một tiếng. Trong tươi cười mang theo một tia trào phúng. Nhát như chuột, khó thành việc lớn, tâm tính tiểu nhân vật. Bên trong hư không, Diệp Quan đi tới bên cạnh Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ liếc mắt đánh giá hắn, hỏi. Xong rồi, Diệp Quan gật đầu. Im, Tĩnh Sơ không nói thêm gì. Chẳng qua là khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía đám cường giả đại vu tộc nơi xa kia. Ngươi chọn một. Ánh mắt của Diệp Quan trực tiếp rơi vào trên thân Vu Đạo Thiên. Nhìn thấy một màn này, Vu Đạo Thiên lại là nở nụ cười. Muốn chọn ta. Nụ cười có chút âm lãnh. Một tên mao đầu tiểu tử chọn gã. Vậy thì thật sự là vũ nhục đối với gã. Theo gã thấy, gã cùng với Tĩnh Sơ còn có Phục Võ là cùng một cấp bậc. Diệp Quan nhìn Vu Đạo Thiên, cười nói. So đôi chiêu, Vu Đạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Tự nhiên, Vu Đạo Thiên nhìn về phía Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ không nói gì thêm. Quay người trực tiếp lui qua một bên. Nàng tin tưởng Diệp Quan. Vu Đạo Thiên phất phất tay. Một đám cường giả đại vu tộc phía sau gã lập tức lui xuống. Vu Đạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tới đi. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý ngưng tụ mà thành từ trong lòng bàn tay của gã. Sau một khắc, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang lóe lên. Ở sâu trong đôi mắt Vu Đạo Thiên lóe lên một tia chấn kinh. Vào giờ khắc này, gã triệt để thu hồi lòng khinh thị. Gã hướng về phía trước bước ra một bước. Tay phải hơi khẽ nâng lên. Sau đó đè ép về phía trước. Một cỗ khí tức cường đại tuôn ra từ trong lòng bàn tay của gã. Kiếm của Diệp Quan lập tức bị buộc đứng ở tại chỗ. Nhưng sau một khắc, tay phải Diệp Quan cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Ầm. Vu Đạo Thiên trực tiếp bị một cỗ lực lượng cường đại chấn đến liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, những cường giả đại vu tộc đều là kinh hãi. Trong mắt Tĩnh Sơ cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Vu Đạo Thiên sau khi dừng lại, gã nhìn Diệp Quan, sắc mặt tái xanh. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Bởi vì lúc trước gã đã điều tra qua Diệp Quan. Diệp Quan ngay cả đánh một vị thánh vương cũng đều vô cùng cố hết sức, vừa mới qua đi bao lâu. Thực lực của cái tên này liền trở nên khủng bố như thế rồi. Thật là yêu nghiệt. Mà ở phía đối diện, Diệp Quan thì chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều đang không ngừng chiến đấu cùng với quần tinh. Mặc kệ là kiếm ý hay là thân thể kiếm ý, đều chiếm được tăng lên to lớn. Nhưng hắn cũng không biết mình cuối cùng đạt đến cấp độ gì. Hắn cần một đối thủ. Mà Vu Đạo Thiên này vừa vặn phù hợp. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra trong chốc lát. Một thanh kiếm đã giết tới trước mặt Vu Đạo Thiên. Vu Đạo Thiên hơi co lại đồng tử. Hai tay đột nhiên giao nhau ở trước ngực, bày ra tư thế phòng ngự. Ầm. Theo một kiếm này của Diệp Quan chém tới, Vu Đạo Thiên một lần nữa bị chấn đến liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan đột nhiên hưng phấn nói, Tháp gia, ta mạnh rồi. Tháp nhỏ nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Một kiếm này từ bên trong hư không xé rách mà qua. Kiếm ý mạnh mẽ trực tiếp làm cho hư không bốn phía bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc. Trong mắt Vu Đạo Thiên lóe lên một tia dữ tợn, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ, một quyền băng về hướng Diệp Quan. Bị Tĩnh Sơ đánh bại, gã có khả năng tiếp nhận, nhưng bị một tên mao đầu tiểu tử đánh bại, gã tuyệt đối không tiếp thụ. Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc, toàn bộ hư không trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Từng đạo quyền mang cùng với kiếm mang không ngừng khuếch tán ra bốn phía, xé rách hết thảy. Rất nhanh, toàn bộ hư không bị thiêu đốt, bạo phát ra từng đạo kiếm quang cùng với quyền mang. Hai loại sức mạnh xé rách hết thảy. Hai người đánh vô cùng kịch liệt. Mà vẻ mặt của đám cường giả đại vu tộc thì càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quan cùng với Vu Đạo Thiên vậy mà đánh cân sức ngang tài. Thực lực của Diệp Quan này mạnh như thế. Vẻ mặt của một đám cường giả đại vu tộc âm trầm vô cùng. Mà trên mặt Tĩnh Sơ thì nở một nụ cười hiếm có. Nàng phát hiện ra, kiếm ý của Diệp Quan so với trước càng thêm thuần túy. Hiện tại Diệp Quan mới càng giống một vị kiếm tu. Trước đó giống như đầu đường xó chợ. Ầm. Đúng lúc này, bên trong vùng hư không nơi xa kia đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng chói. Vu Đạo Thiên trực tiếp bị đạo kiếm quang này bước đến liên tục lùi lại. Mà gã vừa dừng lại một cái, lại là một đạo kiếm quang hung hăng chém tới, một kiếm tiếp một kiếm, trực tiếp áp chế Vu Đạo Thiên, nhưng chỉ là kéo dài không đến mấy hơi thở. Trong cơ thể Vu Đạo Thiên đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Luồng khí tức này trực tiếp đẩy lui Diệp Quan. Sau khi đẩy lui Diệp Quan, Vu Đạo Thiên đột nhiên xông về phía trước. Cả người trực tiếp hóa thành một cột sáng màu đen hung hăng đánh tới Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan chém xuống một kiếm. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức ngừng lại. Sau đó đột nhiên xông về phía trước, chém một kiếm về phía cột sáng màu đen kia. Trong chớp mắt, vô số kiếm quang cùng với ánh đen bộc phát ra, chấn động ra bốn phía.